Toàn chức pháp sư 255 chương 2548 lôi hỏa thần chức. Đan. Dệt nếu như là quay về không khí biểu thị, cũng không cách nào để thế nhân nhìn thấy hiệu quả. Vừa vặn có người tới thưởng thức tư vị dung hợp pháp môn. Dung hợp pháp môn tuyệt đối không phải ảo thuật. Nó có thể để cho một tên ma pháp sư thực lực tăng vọt. Dung hợp hàm nghĩa vô cùng vô tận. Là trí cao hàm nghĩa tỏa sáng hào quang trên lòng bàn tay bên trái. Lôi điện bừa bãi tàn phá xung kích đến giữa bầu trời. Trong khoảnh khắc biến màn trời thành lôi mây dày đặc. Điện long tung hoành. Như là đưa thân thể chúng nó đem đỉnh đầu cắt chém thành vô số khối nửa thân thể. Tinh huyệt hiện ra xí mang vị trải rộng bên trái mạc phàm. Từ đầu đến hai chân. Mạch máu. Kinh mạch. Xương cốt tinh tế dày đặc đều hóa thành màu tím. Đồng thời nối liền một cách tinh cung trước nay chưa từng có. Nhưng so với tinh cung càng thêm ấm ánh chấn động nhưng là tại gần như cùng thời gian. Trái tim mạc phàm. Nóng rực như một cái lò lửa muốn đốt cả tòa thành thị. Xí lực bàng bạc vô ngần từ trong viên thần lô trái tim tuôn ra. Đồng thời tụ tập ở trên phân nửa thân thể bên phải mạc phàm. Hai con mắt một tím một đỏ. Giữa bầu trời là lôi đình khí thế như cuồng long. Dày đến không nhìn thấy một chút sáng vẻ vòng trời vốn có. Hào quang tần số cao lấp lói để tòa cử thành màu bạc này cũng theo đó chiếu rọi ra điện ngấn khủng bố. Như cùng ở tại mây mạc bầu trời đan xen ra một tòa thành lôi điện. Đường phố có thể nhìn thấy hồ quang điện to lớn bốn phương thông suốt. To nhỏ bất nhất. Rồi lại phức tạp trùng điệp mà dưới chân mạc phàm. Xí lực thánh hỏa lấy tư thế liệu nguyên khuyết tán. Đó là một cái hỏa diễm vòng xoáy to lớn vô ngần. Thôn phệ hải dương. Liệt hỏa kịch liệt. Đỏ chót xích mục. Trùng minh thần hỏa cùng thiên kiếp hỏa diễm cộng đồng xuất hiện. Hoàn toàn chính là song hợp tấu tai ác liệt hỏa. Rắc ở đại địa. Còn rộng lớn minh mông hơn đại dương. Màn trời là lôi cảnh như long quốc, lập lòe hủy diệt thiên uy. Dưới chân là hỏa. Vòng xoáy thành đại dương. Phóng ra thần nộ khí diễm. Trong lúc nhất thời cử thành màu bạc đều phảng phất bị ánh sáng như vậy thiêu đến liệt hỏa đỏ chót. Trong sa mạc, vòng xoáy liệt diễm chiếu rọi ngàn mét trên không tỏa thành màu bạc. Tỏa thành như bốc cháy lên. Bầu trời cao nhất lại là lôi đỉnh. Như bút cuồng chữ. Phát tiết, giải bày giải trừ đây chính là ảo thuật trong miệng ngươi nói mạc phàm mắt nhìn long mục. Long mục vẻ mặt dị thường, hắn không thể nào hiểu được càng khó có thể tin. Rõ ràng tu vi của đối phương còn lâu mới có thể so với một cái pháp sư tiếp cận mãn tu như hắn. Tại sao lôi cùng hỏa của hắn nhưng có khí phách nghẹt thở như vậy? Này thật sự chỉ là uy năng của một tên siêu giai pháp sư à. Lôi hỏa thần chức đưa hai loại nguyên tố lực phá hoại lớn nhất, táo bạo nhất trên thế giới này đan lại với nhau nguy hiểm đến cực hạn. Thậm chí hoàn toàn không người nào dám làm thử nghiệm như vậy. Trong con ngươi mạc phàm không hề có một chút tâm tình dư thừa. Coi trời bằng vung. Hủy diệt không kiêng dè chút nào muốn nói tới mấy ngày phẫn nộ làm sao phát tiết. Chỉ có lôi cùng hỏa cuồng bạo nhất giữa màn trời lôi chứ cùng hỏa xoáy chi hải có một loại hô ứng lẫn nhau. Chính là khi mạc phàm đem song trưởng nắm chặt với nhau. Ngón tay của hắn. Mu bàn tay. Da nổi gân xanh như dung nham cột lửa núi lửa thức tỉnh. Nghiêng. Thẳng tắp phun về phía bầu trời càng cao hơn. Tinh không rơi dùng lôi điện. Liên miên hạ hướng về biển lửa. Đan vào lẫn nhau. Lẫn nhau chiếu rọi, càng lẫn nhau kích thích ra một loại năng lượng nguyên tố càng thêm cáu kỉnh. Không gian vỡ rộng ra, thứ nguyên nhịp lưu bao phủ. Mục tiêu của mạc phàm là long mục. Hắn có thể để cho hỏa vòng xoáy trải rộng thành thị, cũng có thể để lôi điện rơi xuống nhà cao tầng. Chớ nói chi là lôi hỏa đan dệt tan vỡ. Nếu như thật sự sản sinh trong tỏa thành lớn màu bạc này, hết thảy nhà lớn xa hoa rậm rạp đều sẽ bị phá hủy toàn bộ. Tràn đầy bụi bặm như sa mạc xa xa thẩm phán bộ trưởng long một hắn hãm sâu tại trong thế giới lôi hỏa tan vỡ. Có thể nhìn ra được hắn nắm giữ thực lực chắc việt. Các loại phép thuật. Các loại siêu nhiên lực. Các loại ma cổ cùng uy năng chưa từng gặp. liền dường như một chiếc cơ. À. Nơ. To. Bên trong bão táp. Trong sóc này tìm kiếm cân bằng. Trong va chạm cứng cỏi bất bại. Màu đỏ thắm cùng màu tím đậm. Dù cho chỉ có một thứ trong đó. Hắn cũng có thể sừng sững không ngã. Nhưng lôi cùng hỏa xung kích. Đồng thời bá đạo vô biên. Càng kèm theo lực lượng dược bí. Ma cổ không chống đỡ được. Phép thuật bị hóa tan. Càng mạnh mẽ hơn thần chức cuồn cuộn không ngừng như là từng cái hố đen cảm bấy không cách nào dự đoán thôn phệ người. Trong thôn phệ, mang theo nghiền nát, lại mang theo thiêu đốt mãnh liệt. Hoàn toàn chính là rơi vào trong một cái tinh cầu hỏa diễm bị lôi điện trải rộng. Dưới song hợp tấu càng có va nhau. Nát tan. Tê liệt. Cầm cố. Lập tung. Nổ tung các sức mạnh thuộc tính khác nhau. Một người sức đầu mẻ chán làm sao có thể ứng đối thần thánh ngân bào bị xé ra. Long mộc trên thân xuất hiện vết thương đan sen. Hắn bắt đầu phiêu diêu tìm kiếm khe hở lôi điện cùng hỏa diễm thần chức. Hắn mới là người muốn xử phạt Mạc Phàm. Kết quả là nhưng muốn tránh né mũi nhọn. Trên khuôn mặt trắng nón uy nghiêm đầy vết phỏng. Tổn thương chật vật không nói. Còn có kinh ngạc thẩm phán bộ trưởng đội trưởng dâu cá chê kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cả đội phi long kỵ sĩ trở thành trong chim trong rừng rậm bị kinh sợ bay tán loạn. Dồn dập chạy trốn ra lôi hỏa thiên kiếp đáng sợ này. Thẩm phán bộ trưởng bị Mạc Phàm không ngừng bước lui. Cuối cùng thậm chí cần chạy trốn ra ngoài mấy ngàn mét. Lệch khỏi lĩnh không trung tâm thành phố. Đây chính là dung hợp pháp môn sức mạnh thật là cường đại. Tu vi người này rõ ràng kém xa long mộc phán trưởng. Lôi cuồng dã nhất. Cùng hỏa táo bạo nhất. Dĩ nhiên thật sự có người có thể kết hợp hai loại sức mạnh này với nhau khiếp sợ không cũng chỉ có long mộc bộ trưởng cao cao tại thượng. Những người trong thành thì mắt thấy lôi hỏa trải rộng bầu trời. Đến hàng mấy chục ngàn đây chính là tiểu thí nghiệm mới vừa nói rõ ràng là pháp môn hủy thiên diệt địa A ma pháp sư đứng đầu nhất có thể sáng tạo cảnh tượng phá hoại cũng chỉ là như vậy đi các ngươi khắp nơi lo lắng làm cái gì. Bắt hắn lại cho ta. Nơi này là hiệp hội ma pháp Á Châu. Nơi chỉ đứng sau thánh tài viện thẩm phán. Tuyệt không thể chịu đựng kẻ ngang ngược miệt thị như vậy thẩm phán bộ trưởng Long Mộc vừa ho khan vừa giận dữ quát. Còn tưởng rằng dễ dàng liền có thể giải quyết một cái gia hỏa chịu chết như vậy. Kết quả bị thần bí pháp môn của đối phương cho đại thương. Long Mộc cảm giác mất hết thể diện. Nhưng lại sẽ không thả xuống thái độ cao cao tại thượng của chính mình tám dâu mép đội trưởng kỳ thực đã bị làm kinh sợ. Nhưng hắn hiện tại lại không xuất thủ không được. Trong lúc nhất thời một đám phi long cùng một đám Dubai pháp sư vây Mạc Phàm lại. Trong lôi hỏa thần chức dần dần tan rã. Lại có một luồng sức mạnh mới hiện lên. Đó là ánh nến màu đen. Đùng đưa. Từ xa nhìn lại xác thực nhỏ bé như ngọn nến vậy. Nhưng dần dần ánh nến màu đen trở nên khổng lồ như một dãy núi. Trùng minh thần hỏa cùng hắc ám cội nguồn Mạc Phàm lần thứ hai triển khai dung hợp pháp môn. Hỏa diễm cực kỳ lạnh lẽo mang theo vô cùng vô tận lực áp bách. Để những phi long kỵ sĩ kia tức cảm nhận được thân thể bị thiêu đốt đồng thời. Linh hồn chịu hắc ám lạnh lẽo thấu xương rằn vặt. Tu vi những phi long kỵ sĩ này có thể kém xa long một. Long một đều chịu đến đại thương. Chớ nói chi là bọn họ những lính tôm tướng cua này. Chí ít trước mặt Mạc Phàm trưởng khống dung hợp pháp môn. Bọn họ chính là lính tôm tướng cua toàn chức pháp sư 255 chương 2549 tuyên chiến hiệp hội ma pháp Á Châu Phi Long sợ hãi. Bất an. Bị hắc ám ăn mòn linh hồn. Thống khổ không chịu nổi. Pháp sư trên lưng càng bị lửa đốt lạnh lẽo này cho phá vỡ. Bọn họ biết làm sao đi chống lại hỏa diễm nóng rực. Nhưng lại không biết làm sao đi chống đỡ nội tâm bị hắc ám vết thương xé ra. Hiểu được xua tan hắc ám tập kích trong lòng thân thể máu thịt lại chân chân thực thực bị hỏa hình hầu hạ ngươi. Ngươi đây là đang công nhiên đối kháng với Hiệp hội Ma Pháp Á Châu Long Mộc chính mình chạy trốn tới xa xa. Vẫn như cũ không quên quát mắng. Mạc Phàm không quan tâm chút nào. Vào lúc này tùy tiện bọn họ làm sao xếp tội danh. Cũng đã quyết định muốn đối kháng. Hà tất còn lưu ý bọn họ định ra giáo điều cứng nhắc. vốn là những công ước kia của bọn họ, chính là thủ đoạn tập hợp quyền lực. Mạc Phàm muốn tay xé, chính là những quyền giả trí cao vô thượng này Phi Long kỵ sĩ căn bản không phải là đối thủ của Mạc Phàm. Hắc ám cùng hỗn độn lại đồng thời xuất hiện. Hết thảy Phi Long kỵ sĩ tựa như cùng rơi vào trong một cái vũng bùn đầm lầy vô hạn trồng chất. Vừa bỏ ra vũng bùn hắc ám này, nhưng phát hiện thân mình kỳ thực ở dưới đáy một cái đầm lầy khác. Bọn họ lại như một đám hài đồng, bị Mạc Phàm giống như cử nhân đạp dưới chân, không thể động đậy, không phản kháng, chật vật đến cực điểm. Dubai thành to lớn, nhưng mỗi một lối đi, dù cho là góc phế tích, cũng có thể mắt thấy chiến đấu trên bầu trời này. Trên một cái đường phố rách nát bị nhà cao tầng che chắn, bóng tối như hoàng hôn, khoác một cái áo da cũ nát, tóc xính đầy dơ bẩn, cả người như dân chạy nạn tựa ở bên cạnh thùng rác. Lão sư, cặp mắt cực kỳ ảm đạm kia đột nhiên phóng ra ánh sáng lộng lẫy, nhìn chòng chọc vào trên nhà cao tầng. Hắn đang yểm hộ cho chúng ta sao? Hắn biết chúng ta ở trong thành, nỗ lực gây ra hỗn loạn để chúng ta rời đi sao? Âm thanh đến từ trong một quyển sách màu đen, đang gắt gao ôm vào trong ngực. Tà thư màu đen tại chính mình vừa mở vừa đóng, âm thanh cũng xác thực từ trong tà thư màu đen truyền ra. Thật tốt, không nghĩ tới còn có người tốt như vậy. Thừa dịp hiện tại chúng ta chạy khỏi nơi này, chỉ muốn rời khỏi thành phố này, chúng ta liền nhất định có cơ hội vươn mình. Hắc bì tà thư tiếp tục nói. Không thể bỏ xuống lão sư, hắn là vì dung hợp pháp môn, vì Phùng Châu Long đạo sư. Âm thanh xa ga mềm yếu vô lực, nhưng mang theo vài phần kiên quyết. Ngươi có phải là đầu óc hỏng rồi, đừng quên thân phận của ngươi. Tất cả mọi người cũng có thể chết, ngươi không thể chết được. Hiểu chưa? Sa ga hắc bì tà thư bắt đầu run rẩy, tựa hồ muốn từ trong lồng ngực sa ga tránh thoát. Hắn là người duy nhất nắm giữ dung hợp pháp môn, hắn chết rồi, dung hợp pháp môn liền hoàn toàn biến mất. Sa ga chậm rãi đứng dậy, ánh mắt càng là không rời đi trời cao. Hắc bì tà thư kia càng thêm đung đưa kịch liệt, giả như nó có tay mà nói, nhất định sẽ mạnh mẽ kéo sa ga đi. Dung hợp pháp môn lại sao so với ngươi, ngu xuẩn. Hắc bì tà thư giận dữ nói. Ta thì lại làm sao so với dung hợp pháp môn. Sa ga đột nhiên nắm lấy hắc bì tà thư. Hắc bì tà thư tựa hồ biết sa ga muốn làm gì, dĩ nhiên nỗ lực đào tẩu. Nhưng sa ga vẫn là vững vàng nắm lấy nó. Ngươi không thể lật đến cái tờ kia. Hắc bì tà thư bắt đầu giãy giụa. Không có bảo vệ tốt Phùng Châu Long đạo sư, là lỗi lầm của ta. Không thể do Mạc Phàm đến gánh chịu. Người nên hy sinh là ta. Nên người tuyên chiến Hiệp hội Ma Pháp Á Châu là ta. Dùng tay nhẹ điểm hắc bì tà thư. Trong tà thư lập tức có dây leo màu đen sinh trưởng ra càng ngày càng nhiều. Rất nhanh những này dây leo màu đen liền hóa thành một con hắc đằng mạn điểu, đang nhẹ nhàng vung lên cánh dây leo, chờ đợi sa ga. Sa ga dấm đi tới, cùng sử dụng một cái tay nắm chặt hắc bì tà thư. Không ngừng lên không, không ngừng lên không. Sa ga từ từ tiếp cận địa phương Mạc Phàm chiến đấu. Nàng qua những khu vực liệt hỏa tan rã trong không khí, áo rách khoác trên thân cũng thuận theo bay xuống, lộ rõ ra dáng vẻ nguyên bản của nàng. Tóc lăn màu tím, như mạn đà la đằng tinh tế, da thịt trắng như tuyết nhưng vết thương dày đặc che kín. Khuôn mặt bẩn thỉu, nhưng khó nén vẻ tuyệt mỹ của nàng. Đặc biệt là cặp mắt màu tím lộ ra ánh sáng lộng lẫy tinh khiết, cũng không phải là nhu nhược cùng bi thương, càng nhiều chính là kiên định không nên do Mạc Phàm đến gánh chịu. Phân tranh này vốn là thuộc về mình. Hắc bì tà thư trong tay phai màu một chút, chút bỏ đi ra rõ ràng là thánh kim. Hào quang kia dường như liệt nhật giữa trời, khiến người không thể hoàn toàn nhìn thẳng. Rốt cuộc đến đỉnh điểm, đứng trên cùng độ cao với Mạc Phàm. Tà thư màu đen trong tay sa ga đã triệt để hóa thành một thiên thư, vốn có thể tự mình phóng thích thần thánh thiên mang, đem sa ga mỹ lệ làm rung động lòng người, như là tinh linh tôn lên càng thêm thần tính thánh khiết. Sa ga Mạc Phàm lộ ra kinh ngạc vẻ. Quả nhiên, nàng ở trong thành. Quả nhiên, nàng không có chết. Nội tâm Mạc Phàm mừng như điên, Sa Ga là hiểu rõ dung hợp pháp môn. Mạc Phàm chính mình cũng không phải một cái học giả hợp lệ, cho nên nàng sống sót mang ý nghĩa dung hợp pháp môn cũng là sống sót. Mạc Phàm hiểu được sử dụng dung hợp pháp môn, đó là bởi vì găng tay dung hợp của hắn. Nếu muốn thoát ly găng tay dung hợp, để mỗi người đều nắm giữ dung hợp pháp môn, cũng chỉ có Phùng Châu Long cùng Sa Ga biết. Ngươi không nên xưng hô nàng như vậy. Lúc này trên tháp pháp một tên trên người mặc thuần ngân kim tụ khải bào mở miệng nói rằng. Âm thanh này Mạc Phàm không tính quen thuộc, nhưng tuyệt đối ký ức sâu sắc. Bình thản đến coi rẻ tất cả. Không phải che giấu cố kiêu ngạo kia, mà là kiêu ngạo đối với hắn mà nói lại cực bình thường. Nhị trưởng, ngài không cần phải xuất hiện, hắn chính là một cái phần tử cấp tiến cố ý để ngài hiện thân. Thẩm phán bộ trưởng Long một ngữ khí phi thường khiêm tốn nói rằng. Hắn đương nhiên không đáng ta đi ra, nhưng nàng nhưng không giống. Tô Lục Lăng không đi dạo, nhưng không cách nào nhìn thấu hắn sử dụng pháp thuật gì. Tô Lục đi tới, chớ nguyên tố Mạc Phàm vừa dâng lên đột nhiên tiêu tan. Khí lưu sao động vững vàng, lôi hỏa đầy trời biến mất rồi, liền ngay cả nát tan không gian cũng đang nhanh chóng chữa trị. Bầu trời thành thị lập tức sạch sẽ đến chỉ có màn không màu lam. Một vầng minh nhật treo lơ lửng, vừa vặn liền tại trên đỉnh đầu bọn họ. Đặc biệt chói mắt, khiến cho người không thể thấy rõ phía trên này đến tột cùng phát sinh cái gì. Bất quá, hay là muốn cảm tạ ngươi, dẫn nàng ra. Tô Lục lộ ra nụ cười với Mạc Phàm, nhưng cũng dùng ngữ khí xem thường hắn dùng thường ngày cái kia nói tiếp. Mãng phu trung quy là mãng phu, vĩnh viễn vô pháp hiểu rõ tranh đấu tầng cao hơn. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Sa Ga. Sa Ga thoáng dừng lại, đứng ở phía trước Mạc Phàm. Nhìn dáng dấp, nàng đang ngăn trở Tô Lục xuống tay với chính mình. Nhưng là Sa Ga vì sao dám đứng ở trước mặt một cái nghị trưởng Á Châu? Trong mắt toàn là sát ý Gazien. Ngươi quá nhân từ, nhưng ngươi cũng thua. Tô Lục cười đến cực kỳ sán lạn. Đến ở vị trí này, không có cái gì có thể để cho Tô Lục cười đến chân thành như vậy. Chỉ có đạp dưới chân một người thần bí mà lại cùng cấp bậc với mình Gazien, một trong bảy vị đại thiên sứ thánh thành. Bảy vị đại thiên sứ thánh thành du đãng ở trong nhân thế, duy trì trật tự thế giới này. Bọn họ sẽ không dễ dàng hiện thân, sinh sống như người bình thường ở thế gian vạn ngàn rắc rối. Nhưng lúc nguy cấp tồn vong, bọn họ tất sẽ rút đi bình thường, hóa thân đại thiên sứ, trở về vị trí cũ. Thánh thành Mạc Phàm trong lòng ngơ ngác, ánh mắt nhìn phía Sa Ga. Sa Ga, nàng là đại thiên sứ người chấp trưởng toàn chức pháp sư. 255 chương 2550 săn bắn thiên sứ lão sư. Xin lỗi, Sa Ga vốn nên bảo vệ tốt Phùng Châu Long đạo sư. Sa Ga đối với Mạc Phàm hơi cúi đầu, cả khuôn mặt là hổ thẹn cùng khổ sở. Mạc Phàm cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ Phùng Châu Long là vật hy sinh trong tranh đấu của những người này? Không đúng, không nên là bộ dáng này. Giả như Sa Ga là thánh thành đại thiên sứ, như vậy vừa mới bắt đầu liền không nên có người biết thân phận của nàng, bao quát Tô Lục. Không có gì phải hổ thẹn, Gazien, ngươi là không khả năng sống sót rời đi nơi này, càng không thể trở về vị trí cũ thánh thành. Thánh thành nơi này mới là thành thần thánh, ngươi thực sự là thu hoạch bất ngờ lại không thể bất ngờ hơn nữa. Tô Lục điên cuồng cười to lên. Lúc này Tô Lục căn bản không cần bận tâm, cũng không cần làm ra dáng vẻ dối trá trước đó nữa. Nơi này là nơi nào? Hiệp hội ma pháp Á Châu, Dubai thành. Bằng là vương quốc của Tô Lục, hắn bất luận người nào bước vào nơi này, sinh tử đều do hắn Tô Lục định đoạt. Nguyên bản Tô Lục chỉ là muốn giết chết một ít ma pháp học giả sẽ khiến thế cuộc dung chuyển. Trong này làm người ta chú ý nhất đương nhiên là Phùng Châu Long. Dung hợp pháp môn đáng sợ kia. Sở dĩ nói thu hoạch ngoài ý muốn chính là trong quần học giả này, thình lình có một vị đại thiên sứ giấu ở nhân gian. Người này chính là Sa Ga, được cho là một hồi biến cố lớn bất ngờ. Bởi đại thiên sứ ở nhân gian chấp pháp, nếu như thông cáo ra ngoài hành vi lần này xóa bỏ học giả làm lay động địa vị của mình, đợi nàng trở về thánh thành, đều sẽ cho Tô Lục mang đến ngập đầu tai ương. Vào lúc ấy liền không thể không sớm không nể mặt mũi Thánh Thành. May là nơi này là Dubai. May là từ lúc bắt đầu Tô Lục làm chuyện này liền gắng làm sạch sẽ. Những ma pháp học giả kia Tô Lục tự mình ra tay. Hắn không muốn lưu lại bất kỳ chút vết tích gì. Cũng chính bởi vì tự mình động thủ, lúc này mới không có để Saga thành công chạy trốn. Không phải vậy lấy thực lực của Saga Đại Thiên Sứ, nhất định có thể mang theo Phùng Châu Long bình yên vô sự chạy trốn. Bại lộ chính mình, vẫn không giết chết Phùng Châu Long, Đại Thiên Sứ có thù hận trở về Thánh Thành. Vị trí nhị trưởng Á Châu tràn ngập nguy cơ a, hiện tại, hắn lại một lần tự mình hiện thân. Nơi này là Dubai. Hắn làm hết thảy đều có thể dễ dàng xóa đi. Dù cho có một ít hình ảnh đã sớm truyền tới mạng lưới, nhưng chờ sau khi tất cả xử lý sạch sẽ, tùy tiện tìm một ít cớ, nhiều dân chúng nghi vấn hơn nữa có thể làm sao. Dân chúng nghi vấn, miệng lưới sắc bén như đao kiếm, chân chính có thể sản sinh uy hiếp với Tô Lục hắn cũng chỉ có Tứ Đại Châu Hiệp Hội Ma Pháp khác cùng với Thánh Thành. Hắn không cần giải thích gì với dân chúng, hắn nắm giữ địa vị trí cao vô thượng, càng nắm giữ thực lực không gì địch nổi. Hắn đã không phải nhị viên Á Châu đã từng cần lo lắng rất nhiều. Hắn là nhị trưởng tại Dubai thành. Giống như là quốc vương giết chết một tên Thánh Thành Đại Thiên Sứ thì lại làm sao? Ai dám tuyên chiến với Tô Lục hắn Saga vừa chết? Tô Lục thậm chí còn có thể vấn tội Thánh Thành. Đại Thiên Sứ cùng tà thuật giả cấu kết người sống mới có thể nói chuyện. Trong lòng Mạc Phàm cảm giác nặng nề. Hắn nhìn Tô Lục ngông cuồng đến cực điểm này, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hắn vẫn như cũ không kiêng dè gì ra tay. Chân chính trên ý nghĩa một tay che trời, hay là toàn bộ cự tháp màu bạc này, từ gốc rễ đến đỉnh tháp cũng đã là mục nát thành màu đen. Phùng Châu Long bước vào nơi như thế này, lại làm sao có khả năng sống sót đi ra? Lão sư, đây là chiến dịch của ta, xin ngài mau chóng rời khỏi. Saga nói rằng, nàng không có đường lui. Độ khả thi có thể chạy ra tòa Dubai thành này cực thấp. Quan trọng nhất chính là những thế lực lớn kia không ngừng vọt tới nơi này. Bọn họ kỳ thực cùng Tô Lục là cá mè một lứa. Mục đích đều là hy vọng Đại Thiên Sứ nàng chết ở Dubai thành. Thánh Thành chấp pháp Thiên Sứ, mọi người kính nể. Nhưng người nắm quyền càng hy vọng toàn bộ các Thiên Sứ ngã xuống. Không có bất luận kẻ quyền quý nào leo đến đỉnh sẽ hy vọng có một đôi mắt như vậy. Trước sau dám thì bọn họ. Tại thời khắc chính mình bại lộ thân phận Đại Thiên Sứ, nước thủy triều đen kịt liền từ bốn phương tám hướng tràn vào tòa cử thành Dubai này. Bọn họ làm ra vẻ đối với cả sự kiện hồn nhiên không biết, nhưng vây chặt Dubai thành đến không lọt một giọt nước. Bọn họ không dám khiêu khích uy nghiêm Thiên Sứ mình, nhưng không ngừng cản trở để cho mình trước sau một mình phấn khởi chiến đấu. Mà Mạc Phàm là người duy nhất vì chính mình mà chiến. Hắn không tiếc tuyên chiến Hiệp hội Ma Pháp Á Châu. Hắn không tiếc liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như lâm trận bỏ chạy, mặc dù trở về Thánh Thành, Dubai tháp màu đen này lại thật là có thể lay động sao đào binh. Bại giả tương lai còn có đầy đủ sức mạnh đi lật đổ bọn họ, không bằng huyết chiến giết đến máu tươi tách ra. Phá tan tất cả tối tăm, bọn họ muốn để cho mình ngã xuống ở Dubai thành. Như vậy bọn họ cũng phải trả giá đánh đổi đau đớn thê thảm. Tà thư đã triệt để hóa thành màu vàng. Trang sách màu vàng tự mình lật rất nhanh, mãi cho đến trang cuối cùng. Một trang kia, lông vũ hoa hồng màu vàng từ trong sách điên cuồng tuôn ra. Chúng nó số lượng đông đảo, cao tốc xoay tròn ở xung quanh Saga. Quỹ đạo xoay tròn càng ngày càng rộng, đường kính vòng lông vũ cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, lông vũ hoa hồng màu vàng thánh khiết vùng phủ cận Saga hình thành một cái thiên sứ vũ bão táp, tràn ngập hơn một nửa bầu trung tâm trời thành thị Dubai. Mỹ lệ bao la, thật giống như cánh cửa thiên đường đột nhiên bị mở ra. Mọi người nhìn tới giữa bầu trời có thể mắt thấy thiên đường kỳ cảnh. Xinh đẹp đến cực điểm. Thánh khí phồn thịnh. Quang liên màu vàng, như là trong hồ nước màu vàng ấm đẩy ra gợn sóng. mỗi một lần cũng làm cho cái kia cố thánh khí khổng lồ trở nên nồng nặc. Thân ở trong đó, xa ra thánh quang cuồn cuộn, thánh vũ hoa hồng màu vàng thuần khiết ở sau lưng nàng. Cánh chậm rãi xòe ra, không biết trồng lên bao nhiêu tầng rực ảnh cực kỳ tôn quý, hừng hực ấm ánh. Lần đầu tiên nhìn thấy xa ra, Mạc Phàm liền đối với nàng ấn tượng cực sâu. Toàn thân lộ ra một cỗ thuần khiết cùng linh động giống như tinh linh. Hiện tại diện mạo vốn có của nàng hoàn toàn bày ra. Thần thánh cùng cao quý xa không phải phàm trần có thể nhiễm. Khiến người ta không khỏi phải lạy thần phục. Quỳ bái. Đại khái thời đại trước xưng là thần linh. Khí chàng cũng chỉ đến như thế này ngay lúc Mạc Phàm khiếp sợ với hóa thân thiên sứ của xa ra. Tầng mây không trung trên kim sắc liên quang vô biên. Mây đặc như mực bị khuấy lên. Một đôi móng vuốt đen thùi lại khổng lồ như núi đột nhiên duỗi xuống. Như át điểu nhào vào bể nước. Trong nháy mắt nắm lấy cá chép trong nước màu vàng. Sau đó dương cánh cất cao cẩn thận Mạc Phàm lời cũng chưa kịp nói ra. Hoa hồng kim sắc thiên sứ liền bị mạnh mẽ kéo vào trong đỉnh mây màu đen. Để cho Mạc Phàm và toàn bộ người Dubai thành rõ ràng là một trận sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn màu đen trảo như núi hình thể lớn đến mức có thể che đậy trung tâm Dubai nó rộng mở xuất hiện. Lại rộng mở lên không. Nhanh đến mức như áp điểu màu đen. Mà trong chớp mắt nó xuất hiện khí tức bao phủ lên. Có thể so với bão cát đen dài xa mạc hắc. Hắc Long. Hắc Long đại đế Mạc Phàm đứng ở đó. Suýt chút nữa hồn phi phách tán. Cứ việc không phải lần đầu tiên gặp gỡ sinh vật đứng trên đỉnh kim tự tháp này. Có thể Hắc Long sơn trào của nó. Nhưng suýt nữa cùng tóm Mạc Phàm tiến vào. Chỉ vì mục tiêu của Hắc Long đại đế là thiên sứ Saga. Chính mình tránh được một kiếp toàn chức pháp sư 255 chương 2551 đừng mơ có ai sống ha ha ha ha ha ha Tô Lộc như người điên cười lớn. Đồng thời gần như dùng thanh âm gào thét nói. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào sức mạnh của chính mình có thể chống lại ta. Ngươi coi chính mình là đại thiên sứ. Liền có thể không để vào mắt hết thảy ma pháp sư trong Dubai thành. Ngươi quá trẻ. Giả như mỗi một cái thánh thành thiên sứ đều ngu muội. Đơn thuần giống như ngươi vậy. Ta nghĩ không tốn thời gian dài. Thánh thành liền muốn rời đến dưới chân Dubai ta rồi thân thể Hắc Long đại đế tại trong tầng mây cao thấp nối tiếp nhau. Khi nó vung cánh lên. Biển mây. Khí lưu. Bụi bặm đều giống như bị thả vào một cái thế giới tùy ý khuấy lên. Đã không lại vận động dựa theo phương thức tầm thường rồi mở ra cho ta. Sau khi tuần long. Tô Lộc ta ngày hôm nay muốn đồ thiên sứ Tô Lộc điên cuồng đến cực hạn. Hai tay hắn bỗng nhiên giơ lên cao. Trong lúc nhất thời trên đỉnh tháp tháp Dubai. Một bó quang nhụy vân quang rộng mở tỏa ra. Thôn thiên phệ địa. Như màn đêm bao phủ. Vừa giống như là ở trên đỉnh tháp hơn 800 mét. Mở ra một cái thế giới hoàn toàn không hợp với cử thành dưới chân. Mây mù nồng nặc. Hầu như lát thành một mảnh lục địa có thể cất bước. Ngang qua trời cao Dubai thành mấy mười ca. Mơ. Cả tòa cử thành phồn hoa cũng không tên bao phủ lên mây khói màu trắng. Mây dâng trào mà lên thành núi thành đỉnh núi, mây rót ngược xuống càng từ sông băng đổ sổ thành họa. Một tòa lại một tòa vân nhai đứng sừng sững. Từ trên đường phố thành thị mọc lên từ mặt đất. Từ trên mái vòm nhà cao tầng chỉ hướng đỉnh không. Đỉnh không vân nhai chiến trường chính là mộ phần của Gazi em ngươi Tô Lộc những ngày qua cũng vẫn đang vì trận đại chiến này làm chuẩn bị. Hắn chắc chắc thiên sứ xa ra trốn không thoát Dubai thành. Như vậy tiếp theo cần phải làm là bẻ cánh nàng. Cắt đầu nàng. Để trên Dubai ngân tháp nhiễm phải máu tươi nóng bỏng của kẻ được xưng sứ giả tôn quý nhất trên thế giới này. Sau lúc này. Còn ai dám chống lại Tô Lộc hắn muốn nói biến đổi. Tân thống trị Tô Lộc hắn mới thật sự là biến đổi. Liền lấy đầu lâu của đại thiên sứ Gaziem làm bắt đầu thành thị cao lầu san sát phảng phất tan rã trong những mây khói này. Mạc Phàm rất rõ ràng. Đây cũng không phải là để thành thị cùng các cư dân biến mất. Mà là lợi dụng thứ nguyên ma pháp. Đem khu vực ở độ cao đỉnh tháp tháp Dubai trở lên nâng lên tới một cái vị trí cao hơn. Thành thị. Kỳ thực tại dưới gần vạn mét. không khí nơi này là đỉnh không không khí mỏng manh lạnh lẽo cực kỳ. Ở đây chém giết, dù cho năng lượng khổng lồ cỡ nào đều không đến nỗi phá vỡ thành thị. Dubai này, dù sao cũng là dựa dẫm to lớn nhất cùng căn cơ tuyệt đối của Tô Lục lục tục. Một ít thân ảnh hiện lên ở trong bầu trời vân nhai này. Bọn họ rõ ràng là có ý nghĩ như Tô Lục, muốn đồ đại thiên sứ huyền quý. Cũng hoặc là, tại dưới tình huống một cách hoàn toàn vây quanh như vậy, bọn họ cũng muốn nhìn một chút bảy vị thiên sứ mạnh nhất nhân loại đến tột cùng là ngã xuống thế nào. Cử long màu đen trong sơn trào của nó phóng ra thánh quang nóng rực, xa ra từ bên trong tránh ra, trên thân nhưng lượn lờ một đoàn khí đục màu đen nồng đậm, hiển nhiên là hắc ma pháp của hắc long đại đế sản sinh áp chế với lực lượng thần thánh thiên sứ của nàng. Làm sao? Có hắc long ở, các ngươi cũng không có dũng khí đó đi đối phó đại thiên sứ Gaziem. Tô Lục trêu tức nhìn mấy người xuất hiện trên mây lục địa. An ra ra một thân áo choàng màu trắng không biết lúc nào đứng ở phủ cận. Ngoài ra, còn có vài tên cũng là thành viên Hiệp hội Ma Pháp Á Châu ngồi ở vị trí cao. Thẩm phán Bộ trưởng Long một điều chỉnh trạng thái khá hơn một chút cũng ở trong đó. Cũng đúng, các ngươi không có đến cảnh giới này, đi tới cũng có thể sẽ chết. Như vậy đi, các ngươi xử lý tiểu tử này đi. Phải xử lý đến sạch sẽ, biết không, chính là sạch sẽ đến không còn sót lại một chút cặn. Tô Lục chỉ mạc phàm, giọng nói mang vẻ mấy phần lười biếng cùng tùy ý. Dung hợp pháp môn người thừa kế duy nhất. Tựa hồ dung hợp pháp môn bắt đầu từ hôm nay sẽ hoàn toàn biến mất rồi. Dung hợp pháp môn là có chỗ mạnh mẽ của nó, nhưng tu vi vẫn là mấu chốt a. Nói xong lời này, dưới chân Tô Lục hiện ra một chiếc thiên chu thuyền hoàn toàn do đám mây tạo thành, chậm rãi thăng nhập vào không trung càng cao hơn. Sức mạnh của cá nhân hắn vẫn là không thể giết chết đại thiên sứ Gaziem, nhưng có hắc long đại đế ở, Gaziem làm sao cũng phải máu nhuộm Dubai. Một người đi tới trước mặt Mạc Phàm, hắn ăn mặc áo sơ to mơ y rất đơn giản, khuôn mặt đông phương, tóc bóng loáng tỏa sáng. Đây là phó tịch pháp sư Dubai, Minh Thượng. Người này trước đó xuất hiện tại phòng hội nghị tổ Hoàn Nghiêu, nguyên bản hẳn là nghị viên thuộc về phe phái tổ Hoàn Nghiêu, nhưng lúc này xuất hiện ở đây, rất rõ ràng hắn là người của Tô Lục. Ngươi cho rằng lão gia hỏa tổ Hoàn Nghiêu kia thật sự sẽ nói cho ngươi biết chân tướng? Hắn cho ngươi chỉ một con đường sống, để ngươi có thể thoát thân khỏi cuộc phân tranh này. Ngươi ngược lại tốt, chính mình chui vào tìm chết. Hiện tại coi như là tổ Hoàn Nghiêu muốn bảo vệ ngươi, cũng không giữ được rồi. Phó tịch Minh Thượng mũi phát ra âm thanh. Tổ Hoàn Nghiêu có ý định dẫn tầm mắt của chính mình đến Ngạc Lang công đoàn, tựa hồ chính mình kế tục truy tra Ngạc Lang công đoàn thì sẽ tiến vào trong sa mạc, liền sẽ không cuốn vào trong phân tranh này. Dù sao trận phân tranh này cũng không có bởi vì Phùng Châu Long tử vong mà kết thúc. Còn có một vị đại thiên sứ ở bên trong Tô Lục giết Phùng Châu Long. Nhưng không ngờ rằng bên người Phùng Châu Long cất giấu một vị đại thiên sứ. Saga dốc hết toàn lực, vẫn cứ không có bảo vệ tính mạng của Phùng Châu Long. Chính mình còn bại lộ đại thiên sứ thân phận, bị gắt gao vây ở trong thành Dubai, tứ cố vô thân. Toàn bộ sự kiện đã rõ rõ ràng ràng. Phùng Châu Long là ngươi dẫn tiến cho Tô Lục? Mạc Phàm nhìn tên Minh Thượng này hỏi. Đúng đấy, kỳ thực ta cũng bất quá là muốn cho hắn ngoan ngoãn hợp tác với Tô Lục đại nhân, đem dung hợp ma pháp nắm giữ trong tay một phần, như vậy mới làm cho Hiệp hội Ma Pháp vận chuyển càng tốt hơn. Đáng tiếc, hắn chính là một con lừa bướng bỉnh, đến chết đều kiên trì đem dung hợp pháp môn công bố thế nhân. Rõ ràng là một mỏ vàng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, một mực muốn phân cho những người bình thường ngu xuẩn kia. Không có cách nào, hắn nên chết. Phó tịch Minh Thượng ngữ khí ôn hòa nói rằng. Ở bên người những đại nhân vật này lâu như vậy, Minh Thượng hiểu rõ bọn họ tập tính, uy hiếp đến bọn họ địa vị, chứ không thể sử dụng. Trừ Phùng Châu Long là rất kiệt xuất, Nhưng sánh vai cùng trong quá khứ những vĩ nhân khai sáng tân pháp môn cùng tân hệ kia. Nhưng hắn quá ngu rồi, hắn coi chính mình có thể tạo phúc toàn nhân loại. Làm thế nào cũng không nghĩ rõ ràng. Tuyệt đại đa số lãnh tụ bọn họ chỉ hy vọng thế giới này trước sau vững vàng nắm giữ ở trong tay của bọn hắn. Căn bản không thèm để ý là phồn vinh vẫn là suy yếu vậy. Ngươi thật là đáng chết, Mạc Phàm nói với Phó Tịch Minh Thượng. Cặp mắt kia sát ý lẫm liệt. Pháp tắc sinh tồn mà thôi, sẽ chết người, cuối cùng đều là loại như Phùng Châu Long. Với loại một bầu máu nóng như ngươi, không hề đầu óc biết không. Dũng sĩ là chúng ta phong. Ngươi chết rồi, ta cũng cho ngươi phong cái dũng sĩ đi. Tin tưởng quốc nội sẽ càng muốn tiếp thu một điểm. Ta cũng không muốn chuyện trở nên quá khó làm. Minh Thượng cười, phảng phất đối xử một cái hài đồng 3-5 tuổi bình thường. Mà Mạc Phàm sát thế tăng vọt, khí tức cùng với lúc trước tuyệt nhiên bất đồng. Con ngươi càng là thả ra rùa quang màu huyết mực rất tốt. Chiến trường này trắng như tuyết, quá thích hợp bản thân đưa nó thoa đầy màu đỏ tươi. Vẫn dùng máu của tất cả những người hại chết Phùng Châu Long còn vọng tưởng săn giết đại thiên sứ này. Tham dự trong đó. Đừng mơ có ai sống toàn chức pháp sư. 255 chương 2552 viêm xà thần vương hồn ảnh tử quang. Liệt hồng. Tuyệt ám. Nguyệt mang. Ánh bạc. Vận đục. Nâu diệu. Trong bảy ánh mắt bất đồng cực tốt luôn phiên. Cuối cùng hóa thành nồng nặc huyết mực phức tạp rảo quyệt, phảng phất thời gian tiềm tàng ở sâu trong linh hồn quá lâu. Khi toàn thân gông xiềng triệt để mở ra, liền cảm giác ma khí ngập trời nương theo huyết mực tà tức huyết tán bừa bãi tàn phá. Từ một cái vòng xoáy màu huyết mực nho nhỏ trong nháy mắt đã biến thành một cái hố đen tà khí có thể chứa sơn mạch. Đại địa trên khuôn mặt tuấn giật, gân xanh cùng ma văn đồng thời hiện lên. Tràn ngập cuồng dã ma tính. Từng sợi tóc đứng đứng lên. Mặt trên ánh sáng điện lôi hiện lên để Mạc Phàm giống như một vị lôi đình bảo quân. Thần uy rạng rỡ ra rẻ liệt diễm đỏ chót. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Mạch máu chảy xuôi huyết dịch nóng bỏng tựa hồ cũng có thể nhìn thấy. Sau khi nắm giữ trùng minh thần hỏa. Hỏa năng trong ác ma hóa tựa hồ được một lần lên cấp khủng bố. Những mạch máu lít nha lít nhít kia, bốn phương thông suốt, lấy tốc độ chảy không bình thường, đồng thời đều là bắt nguồn từ với một viên trái tim ác ma lò lửa. Trái tim ác ma lò lửa phồn thịnh cực kỳ nhảy lên, tần suất nhanh đến mức như một cái máy móc đầy giấy liệt diễm ma năng nóng rực, đang không ngừng sản sinh nhiệt lượng cao, sản sinh động lực to lớn. Lôi là hơi thở, hỏa là thân thể. Áp ma hệ cường đại nhất chỗ còn ở chỗ hồn ảnh từ đầu đến cuối bám sau lưng Mạc Phàm. Hồn ảnh này kỳ thực chính là diễn biến theo triệu hoán hệ của Mạc Phàm. Lang Hoàng, Viêm Cơ nữ thần cùng với Medusa nữ vương quá khứ. Sau lưng Mạc Phàm là hai cái hồn ảnh, có thể luôn phiên sử dụng. Nhưng lần này lại tuyệt nhiên bất đồng. Trước hồn ảnh dĩ nhiên là hoàn toàn trùng điệp ở cùng nhau. Tà khí ngập trời như một tấm vách núi cử tượng to lớn sừng sững sau lưng Mạc Phàm. Cái cử tượng này nắm giữ một cái đuôi Medusa kinh thế hãi tục. Nửa hư vô quấn ở khu vực mấy trăm mét xung quanh Mạc Phàm. Vảy hỏa diễm bao trùm Medusa yêu vĩ nửa hư vô này. Yêu vĩ vẫn kéo dài tới eo hồn ảnh. Thình lình đã biến thành một vị viêm thần hỏa lân khắp toàn thân. Viêm thần hiện ra đến không phải dáng dấp Viêm Cơ nữ vương. Cũng không phải dáng vẻ nữ vương Medusa Abase. Đó là thân thể viêm thần dương cương. Ác hỏa. Uy vũ. Cuồng dã. Tà tính lấm liệt. Đúng là cực kỳ tương tự với Mạc Phàm trước đó hóa thân thành hình thái hỏa diêm vương. Hơi có sự khác biệt chính là trên lồng ngực. Còn có một cái đầu sói trước văn trông rất sống động viêm xà thần vương hồn ảnh. Ác ma hệ bản thân liền là hỗn hợp lại với nhau hết thảy thuộc tính trong thân thể Mạc Phàm. Cũng thông qua kích phát tiềm năng toàn thân mà tiến hành ma tính cải tạo. Chỉ là Mạc Phàm chính mình cũng không nghĩ tới hồn ảnh sau khi trải qua khế ước A-ba-xe. Sẽ đản sinh ra một cái trí cao yêu thần thần tính cùng ma tính kết hợp như vậy. An-gia-gia. Long một. Minh Thượng bọn người nhìn thấy hình bóng yêu thần này, một trận tê cả da đầu. Thứ này đến tột cùng là sinh vật gì? Vì sao đứng ở trước mặt nó có một cảm giác tuyệt vọng như bước vào vực môn quan? Tại sao siêu giai pháp sư nho nhỏ trước mặt này sẽ đột nhiên tỉnh lại sức mạnh đáng sợ như vậy? Mạc Phàm đứng tại chỗ, vô số hỏa cho bụi bặm bốc lên. Con mắt của hắn lạnh lùng kiêu ngạo, nhìn chăm chú ba người này. Trước tiên bắt các ngươi tế thiên, Mạc Phàm lạnh lẽo nói rằng. Căn bản không cần Mạc Phàm áp ma hóa tự mình động thủ. Viêm xà thần vương sau lưng mãnh nhào ra ngoài. Thần khu như kim cương rèn đúc va về phía ba người này. Nhất thời một đám lớn liệt diễm hỏa lân trải ra dày đặc đến cực điểm. Trực tiếp nổ tung một cách lân hỏa luyện ngục khủng bố. Đuôi rắn nửa hư vô bao quanh lại. Vừa vặn hình thành xà bích. Để ba người hoàn toàn bị vây chết trong lân hỏa luyện ngục. Chỉ có thể chịu đựng áp ma hỏa diễm thiêu đốt. Áp ma hỏa có thể hóa tan tất cả. Bất kể là thủy hệ phòng ngự cao minh bao nhiêu. Bất kể là ma cổ siêu phàm ra sao. Bất kể là hóa giải xảo diệu cỡ nào. Áp ma hỏa tuyệt đối bá đạo căn bản sẽ không cho mấy người này một điểm cơ hội tồn tại. Viêm xà thần vương thoát ly Mạc Phàm. Để bảo đảm ba người bọn hắn có thể bị chết triệt để. Đuôi nó kế tục bao quanh. Đóng kín tất cả địa phương có khả năng thoát ly đáng rét. Nơi này là Hiệp hội Ma Pháp Á Châu. Há lại là địa phương yêu ma vừa quái như ngươi có thể tùy ý ngang ngược trong vân lục. Một tên đỉnh vị giả giận tím mặt nói. Trước ngực tên đỉnh vị giả này mang theo một viên huân chương trưởng lão. Hiển nhiên là nhân vật địa vị cực cao trong Hiệp hội Á Châu. Trên thực tế, lúc Tô Lục tiêu diệt những học giả kia, hắn cũng ở đây. Chuyện này là do hắn đến đồng thủ, Tô Lục quan sát. Giết chết một ít học giả chỉ có lý niệm không có thực lực chân chính. Đối với Ca Lan tới nói thực sự quá đơn giản. Một mực khi đối phó Phùng Châu Long. Hắn bị tiểu nha đầu bên người Phùng Châu Long làm trọng thương. Nếu không là Tô Lục đúng lúc ra tay. Hắn khả năng bị tiểu nha đầu trực tiếp thuấn sát rồi hiện tại Ca Lan mới biết tiểu nha đầu kia là Đại Thiên Sứ Gazien. Là một người gần cấp bậc cấm chú pháp sư nhất. Ca Lan hắn vẫn là không có tư cách tranh tài cùng Đại Thiên Sứ Gazien. Nhưng muốn giết một cách loại kẻ gây hại lợi dụng tà thuật đến bảo tăng thực lực này. Chẳng phải là như nắm vào tay còn muốn giấy rua. Còn muốn ngang ngược trước Dubai Tháp. Những cổ lão trí cường của Thánh Tài Viện cũng không có can đảm như vậy đỉnh vị giả Ca Lan phi thân tới trước mặt Mạc Phàm. Ca Lan rất thông minh. Hắn vừa bắt đầu không có hiển lộ bản lĩnh. Hơn nữa hắn cũng ý thức được hồn ảnh viêm xà thần vương của Mạc Phàm phi thường mạnh mẽ. Vì lẽ đó sẽ chờ tới khi viêm xà thần vương đi đánh giết Long Một. Minh Thượng. An ra ra ba người mới ra tay không có hồn ảnh quái lạ kia. Tiểu tử này chính là một cái siêu giai pháp sư rất phổ thông. Có dung hợp ma pháp cũng không làm nên chuyện gì liền tùy ý ba người bọn hắn bị thiêu chết như vậy sao Mạc Phàm bỗng nhiên xoay người lại. Đỉnh vị giả Ca Lan thậm chí đều không có thấy rõ hắn lúc nào di chuyển tới được. Người làm việc lớn. Đỉnh vị giả Ca Lan cười gằn. Mấy người bọn hắn sẽ chết. Vậy cũng là hy sinh vì trận chiến dịch trọng yếu săn giết thiên sứ này. Chờ máu thiên sứ nhuộm đỏ tháp Dubai. Thánh thành cũng phải run rẩy. Phía trên thế giới này lại còn có ai dám đối phó bọn họ người phe phái Tô Lục mục tiêu của Tô Lục. Không phải là xưng hoàng ở Á Châu. Hắn muốn chém đứt thánh thành vây cánh. Chiếm đoạt Bắc Tê Nông Nông. Càng phải nắm giữ trong tay mình toàn bộ tứ đại châu hiệp hội ma pháp khác. Vào lúc ấy. Hắn chính là hoàn toàn xứng đáng nhân vương không thể không nói. Hải yêu đến. Cho Tô Lục mang đến quá nhiều cơ hội. Mỗi quốc gia đều mệt mỏi hải yêu. Tranh đấu giữa hiệp hội ma pháp bọn họ căn bản sẽ không có thời gian để ý tới. Điều này mang cho Tô Lục vô hạn mở rộng Hắc Long Đại Đế. Bắt Hắc Long Đại Đế thực sự là một nước cờ thần diệu nhất. Liên hợp cộng đồng sinh vật thế giới đứng đầu nhất tàn sát. Thánh thành Đại Thiên Sứ có thể làm sao? Cái trời này. Bắt đầu từ hôm nay liền muốn đổi một cái rồi đỉnh vị giả Ca Lan nắm giữ một nhánh trường mâu bão táp. Thế công của hắn nhanh như gió cuốn. Bên trong khí lưu ngổn ngang mạnh mẽ đều không thấy rõ Ca Lan thân ảnh. Chỉ có một thanh trường thương kia. Người mang theo một cái chân không bão táp dọc hoành quét tới. Cường giả lấy bão táp làm mâu. Nhìn như quét ngang một đám lớn. Nhưng tập trung hết thảy lực lượng bão táp vào mũi mâu. Một điểm hàn mang. Nhưng bạo phát như hồng thủy toàn chức pháp sư 255 chương 2553 xuyên tim đỉnh vị giả mâu bão táp hướng tới trái tim mạc phàm. Cái kia một viên tim kịch liệt đốt cháy như lò lửa ác ma. Tại đỉnh vị giả Ca Lan xem ra chính là chỗ yếu của cái ác ma này. Đòn đánh này. Mất mạng đỉnh vị giả Ca Lan trường mâu bão táp xuyên qua vị trí trái tim ác ma mạc phàm. Theo sát mà đến càng là chân không bão táp xé nát mọi thứ. Ca Lan một chiêu luyện tập này quá vô số lần. Bao nhiêu dãy núi kiên cố cực kỳ đều đã nát tan thành bọt biển. Thường thường đều là trước tiên xuất hiện một cái lỗ thủng nhìn qua gần như mũi mâu. Tiếp sau đó vết rách cực tốc lan tràn ra. Cuối cùng hết thảy hóa thành bột phấn một tòa nham sơn cực kỳ cứng rắn cũng sẽ như vậy. Huống hồ là một cái thân thể xác thịt ta cũng yêu thích tư vị trường mâu xuyên qua thân thể kẻ địch. Đặc biệt là treo người lơ lửng ở chỗ cao. Thi thể như quân cờ lay động trong gió lạnh. Chậm rãi phơi khô âm thanh rượu dị bỗng nhiên vang lên bên tai Ca Lan. Khoáng thế phong mâu này đánh ra. Nhưng như là chỉ đánh vào trên thân một cái huyễn ảnh. Không nhìn thấy huyết nhục chia năm xẻ bảy. Càng không nhìn thấy viên trái tim liệt diễm kia nát tan Ca Lan kinh hãi đến biến sắc. Hắn không biết đối phương là làm sao né tránh đòn đánh này. Dựa vào một bản năng sinh tồn. Ca Lan lui nhanh. Làm hết sức kéo dài khoảng cách với gia hỏa quái lạ này. Nhưng mà có càng nhiều không tưởng tượng nổi. Trái tim Ca Lan bỗng nhiên một trận đau nhói. Toàn thân như là bị sức mạnh đông kết đáng sợ nào đó. Lại hết thảy năng lượng. Ma lực đều bị gắt gao niêm phong lại. Huyết dịch ngưng tụ thành bùn cát. Bắp thịt đã biến thành hòn đá. Da rẻ cũng bị chát lên một tầng hỗn độn bùn đất. Quan trọng nhất chính là trong trái tim của hắn thình lình có một cái nham mâu thật dài từ lồng ngực hắn xuyên qua đến sống lưng Ca Lan cảm giác mình như một con thỏ hoang. Bị mâu nhọn của thợ săn cho xuyên lên. Sau đó chậm rãi nâng qua đỉnh đầu. Cúi đầu Ca Lan đầy mặt kinh ngạc cùng sợ hãi. Đó là một khuôn mặt người thanh niên trẻ. Che kín tà mị ác ma văn thần bí. Khuôn mặt như vậy. Nhìn gần mới biết là nguy hiểm cỡ nào. Hoàn toàn không giống như là đến từ chính thế giới này. Là cửu thiên huyết ma từ trong vạn kiếp ma uyên đi ra tại sao muốn xông lên. Tại sao không có ý thức đến đối phương. Căn bản không ở phạm trù cấp bậc trong nhận thức của mình thạch mâu xuyên ngục. Đến chết. Đỉnh vị giả Ca Lan đều không có rõ ràng đối phương là làm sao tránh thoát mâu bão táp. Lại là làm sao dễ dàng đuổi theo mình. Càng là vào lúc nào ra tay đâm thủng mình. Hắn chỉ biết mình phi thường ngu xuẩn, dưới tình huống thăm dò cũng không có thăm dò liền chôn vùi tính mạng của chính mình. Nhưng lại có ai sẽ biết. Một cái siêu giai pháp sư nho nhỏ. Trong thân thể sẽ chất chứa một cái ma thần đáng sợ như thế lại như lúc trước giết Phùng Châu Long. Làm sao sẽ nghĩ tới tiểu nha đầu kia chính là đại thiên sứ Gazien. Tô Lục ở đỉnh không tranh tài với Gazien. Lần này hắn là cứu không được mình rồi vèo ác ma mạc phàm đột nhiên ném trường mâu. Trường mâu mang theo Ca Lan gần như hóa đá. Bắn mạnh về một phần đỉnh tháp Dubai lộ ra trên vân lục địa bang trường mâu mạnh mẽ xuyên thấu đến bộ phận đỉnh tháp Dubai. Miễn cưỡng đóng thi thể đỉnh vị giả Ca Lan ở đó. Sức mạnh hóa đá nhanh chóng biến mất. Huyết dịch từ lồng ngực Ca Lan tràn ra như suối. Theo tường có vết nước chảy ra. Tại trên đỉnh tháp cao tầng bôi ra một luồng màu đỏ tươi nổi bật Dubai tháp có kết giới bảo vệ. Hơn nữa độ cứng rắn cũng có thể so với ma xuyên. Bên trong còn có thật nhiều pháp sư hàng đầu của hiệp hội ma pháp. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy người chết dĩ nhiên là đỉnh vị giả Ca Lan. Vẻ khiếp sợ tột đỉnh hiện trên mặt chết. Chết rồi đỉnh vị giả liền bị giết chết như vậy một cái thạch mâu bình thường này. Đóng thi thể của hắn ở một chỗ rất khéo. Không chỉ có thể để người trong tháp Dubai nhìn thấy, cũng có thể để cư dân thành phố dưới Vân Lục nhìn thấy. Mặt trên mây lục địa hiện đang phát sinh cái gì, không có ai biết. Tàn sát thiên sứ. Chuyện như vậy Tô Lục có thể làm. Nhưng không có cần thiết trực tiếp cùng thông cáo đến toàn thế giới. Vì lẽ đó Vân Lục dùng để vây chết Saga đồng thời. Cũng có thể đưa đến hiệu quả che chắn cùng bảo vệ thành thị. Phân tranh trước Tổng bộ Hiệp hội Ma Pháp Á Châu. Kẻ địch mạnh nhiều hơn nữa cũng sẽ hóa thành thi thể lạnh như băng. Chỉ là. Bộ thi thể thứ nhất tựa hồ không phải đến từ chính kẻ địch. Mà là đỉnh vị giả Ca Lan của Hiệp hội Ma Pháp Ca Lan ở Á Châu danh tiếng hiển hách. Địa vị cao cả. Không biết bao nhiêu thế tộc muốn đem hắn lôi kéo đến dưới tộc mình. Có một cái đỉnh vị cường giả như vậy tỏa chấn. Trừ phi cấm chú Pháp Sư đích thân tới. Ai cũng không sợ. Giờ khắc này. Cường giả mạnh mẽ. Quyền cao. Lấy danh mưu bão táp toàn bộ Á Châu nghe tên liền chết như vậy. Thi thể treo trên tháp Dubai. Nhẹ nhàng lay động trong cuồng phong. Huyết dịch không ngừng rớm xuống. Khi còn sống vô cùng tôn quý. Chết rồi thê thảm đến cực điểm. Các đồng liêu ở Hiệp hội Ma Pháp trên tháp Dubai thậm chí không có dũng khí đi gỡ hắn xuống. Bởi vì bọn họ căn bản không biết đỉnh vị giả Ca Lan chết vào ai tay. Là Đại Thiên Sứ Gaziel. Vẫn là ai khác bảo vệ tốt tháp Dubai. Bảo vệ tốt dân chúng. Chiến đấu không thuộc về các ngươi. Tốt nhất không muốn đi lấy thân mạo hiểm tổ hoàn nghiêu lúc này đi ra. Liếc mắt nhìn thi thể đỉnh vị giả Ca Lan. Một mặt chỉnh trọng nói. Tô Lục không ở, tổ hoàn nghiêu nghị viên Á Châu thì có đầy đủ quyền lên tiếng. Tổ hoàn nghiêu biết Tô Lục đã triệt để điên cuồng, hắn muốn giết Đại Thiên Sứ, chẳng khác nào tuyên chiến với toàn thế giới. Thế nhưng, những người khác không có điên cuồng. Tô Lục có thể giết Đại Thiên Sứ Gaziel, như vậy tất cả mọi người đều sẽ ủng hộ hắn, cường giả vi tôn. Nhưng hắn không giết được Gaziel. Toàn bộ Hiệp hội Ma Pháp Á Châu nghênh đón chính là Thánh Thành cùng Tứ Đại Châu Hiệp hội Ma Pháp khác cộng đồng thảo phạt. Vào lúc ấy đứng chung một chỗ với Tô Lục chính là tự tìm đường chết. Tô Lục chính mình cũng rõ ràng đạo lý này. Giết một cái Phùng Châu Long. Xác thực rất then chốt. Người này nhưng có thể đến cải cách. Nhưng nào biết chọc vào một cái đại cây sọt. Dẫn ra Đại Thiên Sứ Gaziel. Tô Lục không có đường lui. Chỉ có làm hoặc là không làm có Hắc Long Đại Đế ở. Gaziel không sống nổi. Hiệp hội Ma Pháp Á Châu tự nhiên cũng có rất nhiều phe phái. Tô Lục cũng có thật nhiều người thề sống chết cống hiến. Mặt trên Vân Lục còn có 4 tên đỉnh vị giả khác cùng với hơn 20 tên thượng vị giả. Những người này nguyên bản là muốn hiệp trợ Tô Lục cùng kiềm chế Saga. Nhưng bọn họ nào sẽ nghĩ tới gia hỏa như vai hề sẽ đột nhiên trở nên cuồng bạo như vậy. Đỉnh vị giả Ca Lan dễ như ăn bánh bị giết chết. Chẳng phải là cho thấy ác ma này nắm giữ thực lực cấp bậc cấm chú, may là vừa nãy bọn họ không có lỗ mãng. Bằng không thì chết chính là bọn họ. Dùng Vân Huyễn Điệp trận đỉnh vị giả Ni Đo cao giọng nói rằng. Dơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Vị giả khác rất sớm lùi ra xa xa. Bọn họ đứng ở trên pháp trận Vân Điểm then chốt. Đem Vân Huyễn Điệp trận nguyên bản dùng để đối phó Saga đến sử dụng trên thân Mạc Phàm. Mạc Phàm tay dương lên. Viêm xà thần vương hồn ảnh như một cái áo bào che kín bầu trời vậy nhanh chóng trở về sau lưng ác ma Mạc Phàm. Toàn chức Pháp Sư 255 chương 2554 ta không cách nào trở thành các ngươi ác đồng ma vực. Ác ma Mạc Phàm đã sớm hiểu rõ ý đồ của những thượng vị giả này cùng đỉnh vị giả. Mây khói dày đặc như vậy. Cũng có thể nhốt lại một vị đại thiên sứ. Hiển nhiên đây là một trong một cái mạnh mẽ ma trận của tháp Pháp Sư Dubai. Nhưng là một ác ma trưởng thống tam đại hệ hỗn độn. Ám ảnh. Không gian. Làm sao có khả năng sẽ cho đối thủ cơ hội sử dụng trận pháp đến khóa mình. Ác đồng đỏ như máu. Tầng mây màu trắng như là bị rội lên thuốc màu đỏ mang theo ám mực. Trong khoảnh khắc sắc thái dược gì đáng sợ lại làm người ta sợ hãi đến cực điểm phủ kín toàn bộ Vân Thiên. Càng đem không khí đều đã biến thành từng luồng khí huyết trước nồng nặc Vân Huyễn Điệp trận chưa kịp hiện lên. Hết thảy những đỉnh vị giả cùng thượng vị giả này bị Mạc Phàm kéo vào đến một cái dược huyễn tà giới huyết sắc cùng màu mực đan dệt. Dáng vẻ giống như thế giới nguyên thủy nhất. Lôi điện bừa bãi tàn phá quất soi đại địa. Cuồng khí gọt đỉnh ma sơn. Rõ ràng không hề có một chút dấu hiệu sinh mệnh. Mùi máu tanh nhưng đầy giấy. Khắp nơi xanh xám. Lại một mảnh thê lương hoan nghênh đi tới thiên đường của ta. Mạc Phàm lộ ra một cái nụ cười tà khí mười phần. Đây là thiên đường của ác ma. Nhưng cũng là lò sát sinh lốm đốm vết máu của những người này là trốn không được vào lúc này. Những đỉnh vị giả cùng thượng vị giả muốn làm. Chính là làm hết sức trốn tới một chỗ ẩn náu an toàn. Một khi bị ác ma nhấp theo roi máu tìm tới. Có thể bảo đảm hắn trước khi chết tiếng kêu thảm thiết thê lương nhất định sẽ vang vọng cực kỳ lâu. Đi tới nơi này, Mạc Phàm vừa bắt đầu sẽ không có muốn tìm kiếm cái gọi là chân tướng. Hắn cũng không tin những người làm bạn cùng Tô Lục này. Một lòng muốn giết Sa Ga người may mắn còn sống sót duy nhất là vô tội, thậm chí trong hiệp hội ma pháp Á Châu mục nát như vậy. Không có một người là chân chính vô tội. Không phải bọn họ nịnh nọt. Không phải bọn họ nhược hèn vô năng. Phùng Châu Long như thế nào sẽ chết không có cầu xin những sâu mọt các ngươi vì cái thế giới kề bên nguy nan này làm ra cống hiến bao lớn. Chỉ hy vọng tại một người chân chính có thể mang đến đẩy mạnh cải cách. Không bị tàn hại như vậy đều đáng chết. Mỗi khi nghĩ đến thời điểm Phùng Châu Long cực kỳ hưng phấn kích động cùng tâm tình dung hợp pháp môn hàm nghĩa. Sát ý trong nội tâm Mạc Phàm sẽ tăng thêm mấy phần. Từ thời khắc Trảm Không cùng Tần Vũ Nhi bị thế giới này tàn nhẫn trục xuất, Mạc Phàm cũng đã rõ ràng khuôn mặt của giai cấp thống trị. Người thống trị căn bản sẽ không lưu ý mọi người chết sống, chỉ để ý địa vị của chính mình liệu sẽ có chịu đến uy hiếp. Từ cổ chí kim chưa từng bao giờ thay đổi. Vì lẽ đó Hiệp hội Ma Pháp Á Châu này thật đến không bằng một cước đạp thành mảnh vỡ. Thật không bằng giết đến không còn một mống, không hề có một chút từ tâm. Mỗi bóp nát một thượng vị giả, oán nộ chồng chất trong nội tâm Mạc Phàm mới giải thoát một tia. Từ lúc biết tin Phùng Châu Long qua đời bắt đầu, tâm Mạc Phàm liền bị gắt gao níu chặt. Không có một giây đồng hồ là không đau đớn gần chết. Mãi đến tận hiện tại, mỗi một cách người tiêm nhiễm, người âm mưu, người bày ra chết ở dưới ác ma trào, trái tim Mạc Phàm mới hơi hơi dễ chịu một ít. Hô hấp mới không còn toàn là khổ sở. Trảm Không lựa chọn không chống lại. Lựa chọn cùng Tần Vũ Nhi rời đi, mặc cho thế giới ngu xuẩn này mục nát. Mạc Phàm nhưng không cách nào khoan dung. Hồi chiến dịch ở Thánh Thành không có kết thúc, liền do chính mình đến thay hắn hoàn thành. Mạc Phàm thật sự không thể lại trơ mắt nhìn thấy nhân loại vĩ nhân chân trình như Trảm Không. Phùng Châu Long chết đi như vây bọn họ một thân chính khí. Chí tử cũng không muốn đại khai sát giới. Vậy thì do chính mình đến. Mạc Phàm không sợ sa đọa. Không sợ bị thế nhân phỉ nhổ. Càng không sợ trở thành dị đồ một cái thế giới vặn vẹo. Người chính trực chính là dị đồ. Thánh tử Văn Thái gọi không tỉnh. Minh Vương Trảm Không gọi không tỉnh. Học giả Phùng Châu Long cũng gọi không tỉnh. Thánh giả nhiều hơn nữa. Đều gọi không tỉnh. Vậy thì thử xem chính hắn một ác ma là các ngươi áp độc. Thức tỉnh ta. Là các ngươi mục nát thức tỉnh ta. Nhiều lần chống lại như vậy. Nhiều lần áp đấu như vậy. Nhiều lần trở thành dũng sĩ trong lòng mọi người như vậy. Mạc Phàm trước sau đều không có coi mình là thành một cái thánh giả. Bên người hiện ra vô số thánh giả. Bọn họ càng cao thượng hơn mình. Bọn họ có thể liều lĩnh làm hy sinh. Bọn họ vĩ đại. Để Mạc Phàm tự mình xấu hổ. Hiện tại Mạc Phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao mình đều là không thể triệt để làm chuẩn theo bọn họ. Thánh giả trung quy là thánh giả. Thế nhân ức hiếp, hắn trầm mặc. Thế nhân săn vặt, hắn chịu đựng. Thế nhân muốn hắn chia năm xẻ bảy đầu một nơi thân một nẻo, hắn trên giá xử phạt hô to Mạc Phàm không làm được. Trong xương hắn liền chảy dòng máu phá hoại. Cái ác ma này, làm gốc hắn liền không thánh làm đo ni đóng giày tổng huấn luyện viên, Phùng Châu Long. Xin lỗi, ta không cách nào trở thành các ngươi. Trong nháy mắt như vậy, Mạc Phàm đột nhiên rõ ràng điên cuồng của Tát Lãng. Văn Thái chết, không có một người là người vô tội, bao quát mỗi một cái dân chúng. Vì lẽ đó hắn báo thù, xưa nay đều là táng nhập người thống trị cùng người dân đồng thời vào trong huyết đàn. Mạc Phàm còn không đến mức bị trở thành loại thiên cuồng kia. Trong mắt của hắn có người đáng chết. Sức ảnh hưởng của Tô Lộc trung quy lớn vô cùng. Mới vừa đi ra thiên đường máu tanh. Lúc hết thảy hơn 20 tên thượng vị giả cùng đỉnh vị giả hóa thành thi thể. Một người đàn ông trung niên tóc hoa râm xuất hiện ở trước mặt Mạc Phàm. Hắn xuất hiện ở tầng cao nhất tháp Pháp Sư Dubai, huy chương trước ngực rõ ràng là huy chương phó hội trưởng. Mạc Phàm gặp người này. Hắn xuất hiện trong thế giới học phủ chi tranh, chính là ma pháp lãnh tổ ban cho bọn hắn huy hiệu đứng nhất. Hắn tên gì Mạc Phàm không nhớ rõ. Chỉ biết vào lúc ấy nhân vật như thế giống như diệu nhật giữa bầu trời vậy. Hừng hực đến làm ngươi không cách nào nhìn thẳng. Ta nhớ tới ngươi. Cấm chú tóc hoa dâm trầm giọng nói. Từ khoảnh khắc Mạc Phàm sử dụng dung hợp ma pháp, cấm chú tóc hoa dâm liền nhận ra Mạc Phàm. Thế giới học phủ chi tranh người đứng nhất, tuổi trẻ tài cao, hiển lộ tài năng. Lúc tuần săn bắn hắc long trên long nhai bảo quân sơn mạch, hoa dâm cấm chú cũng ở đó. Tô Lục tâm giết chóc phi thường nặng. Lúc Mạc Phàm bọn người tiến vào quấy rối, cũng là cấm chú tóc hoa dâm một phen khuyên can, mới không có làm khó dễ bọn họ. Lúc này cấm chú tóc hoa dâm cặp mắt kia liên tục nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm. Nội tâm hắn đồng dạng chấn động. Bởi vì hắn chắc chắn sẽ không nghĩ tới trên thân cái tuổi trẻ pháp sư được chính mình rất xem trọng. Dĩ nhiên ngủ say một luồng sức mạnh tà ác lại khổng lồ như vậy. Ác ma hệ. Cứ việc chỉ có ma pháp toàn dân có thể thức tỉnh mới có thể xưng là hệ. Nhưng trên thân Mạc Phàm rõ ràng chính là dựng dục ra một cái hệ chuyên môn khác. Có thể xưng là cấm thuật, cũng có thể phán định vì là tà thuật. Ngươi đã trở thành dị đoan, tại sao phải khổ như vậy? Tên cấm chú tóc hoa dâm mang theo vài phần tiếc hận. Tại sao không ngăn cản? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Ngươi nói người học giả kia, sự tình không có đơn giản như ngươi nghĩ đến. Tô Lục là làm sai, nhưng... Cấm chú tóc hoa dâm giả dừng một chút. Ánh mắt không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn về phía Hắc Long cùng Tô Lục trên đỉnh không. Nói tiếp. Đế hoàng đều sẽ mắc sai lầm. Toàn chức Pháp Sư 255 chương 2555 thân thể tinh cương trước văn đế hoàng. Nguyên lai tất cả mọi người cũng đã coi Tô Lục là đế hoàng của Hiệp hội Ma Pháp Á Châu. Hoang đường đến cực điểm. Rồi lại vô cùng chân thật. Bằng không Tô Lục như thế nào dám ngay ở trước mặt nhiều người của cả tòa thành thị như vậy. Tàn sát thiên sứ đế hoàng đều sẽ mắc sai lầm. Mạc Phàm không nghĩ tới chính là. Liền ngay cả trong đầu một vị cấm chú pháp sư đều đối với Tô Lục sản sinh ngô tính đáng sợ như vậy. Nói nhiều không có ý nghĩa. Ngươi nếu bước ra bước đi này. Ta chỉ có thể đưa ngươi từ phía trên thế giới này xóa đi. Cấm chú tóc hoa dâm thu hồi phần tiếc hận đối với Mạc Phàm. Chỉ là ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Áp ma Mạc Phàm duy trì cái kia đặc biệt cười gằn. Hắn đứng ở đó, hoàn toàn đang đợi cấm chú tóc hoa dâm giả ra tay. Không phải mỗi một cái cấm chú pháp sư, bọn họ đều nắm giữ năng lực độc lập hoàn thành cấm chú ma pháp. Huống chi, cấm chú thật giết được chính mình sao? Cấm chú tóc hoa dâm giả không có làm thăm dò không có chút ý nghĩa nào. Nếu Mạc Phàm có thể trong nháy mắt chạm sát nhiều thượng vị giả cùng đỉnh vị giả trong Dubai tháp như vậy. Điều này cho thấy thực lực của hắn đã không ở phạm vi siêu giai này. Tây chiết, tiểu tử kia còn chưa chết sao? Vì sao ta nghe được tiếng nói của hắn? Vì sao Ca Lan, Ni Đo bọn người chết rồi trên bầu trời? Bỗng nhiên âm thanh của đế hoàng truyền xuống rồi. Mây mù dày đặc, hầu như chia làm vài tòa vân lục. Long nhai tầng tầng lớp lớp như là sơn mạch bao la hùng vĩ. Tại trên mặt mây mù lục địa vụt lên từ mặt đất, cao vút hướng về khu vực càng cao hơn. Xuất hiện một chút ngoài ý muốn, trong thân thể tiểu nhân vật này cất giấu một luồng năng lượng tà áp, không thể khinh thường. Bất quá, ngài không cần quá nhiều lo lắng, ta sẽ xử lý hắn sạch sẽ. Tây Chiết bình tĩnh trả lời vấn đề của Tô Lục. Ngươi làm việc ta luôn luôn rất yên tâm. Giải quyết hắn. Cứ việc đến đỉnh không tầng mây, không thể để cho Gazien kéo quá dài thời gian. Tô Lục nói rằng, được rồi. Nhìn từ thái độ nghiêm túc cẩn thận trả lời của Tây Triết, vì cấm chú pháp sư này phi thường tôn kính Tô Lục. Có thể theo Mạc Phàm, này Tây Triết đã trở thành một con chó của Tô Lục. Con chó càng thêm hung mãnh hơn những đỉnh vị giả, thượng vị giả kia. Tinh cung trên thân Tây Triết xuất hiện nhiều chồng quang ảnh, nhìn qua như là một đám ngôi sao lớn giữa hè. Đếm mãi không hết tô điểm thành cung điện duy mỹ chấn động. Tinh cung của siêu giai tầm thường đều là 2401 viên tinh tử, vĩnh hằng bất biến. Nhưng những tinh tử của Tây Triết lại đạt đến quy mô mấy vạn viên. Mỗi một viên tinh tử chất chứa năng lượng lại rất khác pháp sư tầm thường. Mỗi một viên tinh tử đều sẽ dẫn ra ba đạo quý tích trở lên. Rõ ràng là ở một cách tinh quý. Tinh tử của tinh đồ, dĩ nhiên cũng liên tiếp cùng với những tinh đồ, tinh tọa, tinh cung hoàn chỉnh khác. Ma pháp như vậy, Mạc Phàm là lần thứ nhất thấy. Phức tạp nhưng có thứ tự. Giữa tinh tử cùng tinh tử có thể sản sinh năng lượng khổng lồ nhất cũng phát huy đến mức cực hạn trồng chất hình hồi nối song song tinh ngấn lít nha lít nhít quả thực chính là một cái bảng mạch điện hùng vĩ bị phóng đại đến như nhà cao tầng. Năng lượng phóng thích bàng bạc đến cực điểm cấm chú pháp sư. Mặc dù không ngâm sướng cấm chú, sức mạnh của bọn họ cũng có thể dễ dàng nghiền ép hết thảy người cấm chú trở xuống. Như là một phàm nhân bước vào cảnh giới tiên giả, người thì lại làm sao chống lại tiên tinh quang sơn mạch rộng lớn từ trong mây lục đội đất mà là. Vô số bụi bặm tinh quang tràn ngập ở giữa sơn mạch. Cấm chú tóc hoa dâm giả Tây Triết tựa hồ chỉ là dơ dơ ốm tay áo, liền trực tiếp quét Mạc Phàm vào đến một cái ngôi sao hoang vắng trong vũ trụ. Trong vũ trụ có rất nhiều luồng sức hút ngôi sao khổng lồ đang điên cuồng lôi kéo Mạc Phàm từ phương hướng khác nhau. Một tòa tinh quang sơn lại như một cái vũ trụ từ trường độc lập. Nơi này tựa hồ nguyên bản có vô số ngôi sao càng nhỏ hơn một chút, nhưng dưới sức hút của những tinh quang sơn khổng lồ này, hoặc là bám vào càng lớn tinh quang sơn, hoặc là liền như vậy biến thành bụi bặm du đãng. Mạc Phàm thân ở bên trong đông đảo sức hút đáng sợ như vậy, đầu lâu, cánh tay, hai chân, phần lưng, lồng ngực đều có sức mạnh hấp xả mức độ khác biệt. Những sức mạnh hấp xả này sẽ không trung hòa lẫn nhau, chúng nó chỉ là như từng cái ngôi sao ma dược vậy, làm hết sức lôi kéo tất cả vật thể vào trong tinh giới chúng nó, càng không cho phép tinh quang sơn khác thu được, tình nguyện xé nát mỗi một cái vị trí, đều muốn bay về phía hướng hoàn toàn khác. Mạc Phàm cảm giác được này cố sức hút ngôi sao còn đang không ngừng tăng lên. Nếu không thể thoát ra, thể phách lại kiên cố hơn cũng sẽ bị lôi kéo đến chia năm xẻ bảy. Nhưng tại trong một cái vũ trụ bóng tối mờ ảo quái lạ như vậy, Mạc Phàm rõ ràng mạnh mẽ lại không sử dụng ra được. Xung quanh một chút nguyên tố hạt căn bản đều không có. Thật giống như nguyên tố có mặt khắp nơi đều bị những tinh quang sơn kia hút đi, đã biến thành một phần ấm ánh hùng vĩ của chúng nó. Cấm chú phép thuật xác thực tuyệt nhiên bất đồng với Mạc Phàm quá khứ gặp phải. Tư huyễn, quái lạ, to lớn, khiến người ta không thể nào phá giải. Kéo gẹt xương cốt bắt đầu xuất hiện dấu hiệu chật khớp. Thân thể ác ma này là mạnh mẽ cỡ nào, vẫn như cũ không cách nào ở quá lâu trong vũ trụ tử lực không gian như vậy. Mà cấm chú tóc hoa dâm giả Tây Triết cũng giống như biết Mạc Phàm là một cái ác ma nhân không giống bình thường. Chỉ có sử dụng pháp môn ngôi sao vũ trụ đặc thù như vậy mới có thể chế phục hắn. Bất luận khí tức ngươi nhiều cuồng dã, bất luận thân thể ngươi rất cường tráng, bất luận ngươi có bao nhiêu loại thần uy biến ảo, chỉ cần thoát khỏi không được mảnh tinh quang sơn tử vong vũ trụ này, liền nhất định chia năm xẻ bảy đều muốn chia cắt ta. Vậy thì đều đến chỗ này của ta. Mạc Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể hắn bị lôi kéo đến sắp biến hình bắt đầu mạnh mẽ thu nạp. Nếu đều muốn một khối huyết nhục của hắn, vậy thì tự mình lại đây. Ác ma ý chí đem ý niệm hóa thành xiềng xích ngôi sao tổng cộng 8 tòa tinh quang sơn khổng lồ. Mạc Phàm cuồng đến mức tận cùng, dĩ nhiên một lần ném toàn bộ xiềng xích ngôi sao vào tinh quang sơn. Sau đó bùng nổ ra ý niệm lực hút kinh khủng hơn. Tới đây cho ta chỗ lồng ngực Mạc Phàm, đầu sói trước văn kia càng ngày càng rõ ràng. Trước văn này đã biến thành màu sắc chủ đạo ác ma thân thể. Khuyết đại đến cực điểm trải rộng mỗi một tấc da thịt Mạc Phàm. Như là trong bắp thịt cháy lửa. Xương cốt chứa thú vương lực lượng cổ lão nhất mạnh mẽ nhất ác ma thân thể phảng phất tại trong chớp nhoáng này rèn luyện thành sắt thép vũ trụ. Mặc dù chịu đựng lực hỗ trợ lẫn nhau vẫn không có vỡ ra. Lại trái lại những tinh quang sơn kia gặp phải Mạc Phàm ý niệm thành xích ném mạnh. Dãy núi hiện ra hào quang đặc thù như bảo thạch nhưng trong di động không ngừng bị hao tổn. Không ngừng có mảnh vỡ bóc ra vô số thiên thạch rải rác khắp nơi. Toàn bộ chúng nó đến từ chính tinh quang sơn. Mà tám tòa tinh quang sơn từng điểm tới gần ác ma Mạc Phàm. Giống như tám thớt ngựa hoang đang bị một cái bá vương sống sờ sờ lực lớn vô cùng kéo đến trước mặt. Lảo đảo. Thăng bằng đã mất. Bang bởi tinh quang sơn va vào nhau vỡ tung ra. Trong lúc nhất thời những tinh sơn hùng vĩ này toàn bộ nát tan. Đã biến thành thiên thạch to to nhỏ nhỏ. Sao nát tan? Bụi bặm. Trước văn thiêu đốt toàn thân Mạc Phàm. Liền ngay cả đôi tròng mắt kia cũng có trước diễm đang đong đưa. Tỏa ra tinh cương năng lượng nóng rực rèn đúc thân thể không hề có một chút vết nứt. Trái lại trở nên kiên cố mạnh mẽ hơn toàn chức Pháp Sư 255 chương 2556 ác hỏa vũ trụ tất cả nát tan. Mạc Phàm thoát khỏi tinh sơn tử vong vũ trụ của cấm chú tóc hoa dâm tây chiết. Xung quanh không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Liền ngay cả trên đỉnh đầu những mây khói phi thường mềm mại kia tựa hồ cũng không có thay đổi. Bất quá. Mọi thứ vừa nãy cũng không phải ảo giác. Là cấm chú giả Tây Chiết dựa vào pháp môn mạnh mẽ của chính mình. Miễn cưỡng sáng tạo ra một cái tử vong vũ trụ. Nỗ lực ở nơi đó trực tiếp giết chết Mạc Phàm. Cấm chú Tây Chiết nhìn thấy ác ma Mạc Phàm thể hiện ra thượng cổ trước văn bất phàm kia trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. Mặc dù là pháp môn tà ác nhất. Cũng không có khả năng trong nháy mắt đem một tên siêu giai pháp sư tăng lên tới trình độ cấm chú. Phải biết tử vong vũ trụ này của Tây Chiết. Liền ngay cả rất nhiều người bước vào đến ngưỡng cửa cấm chú đều sẽ ở trong sức hút ngôi sao kia bị dằn vặt quỳ xuống đất xin tha. Dù cho là có thể tránh thoát. Thời gian đối phương tránh thoát cũng quá ngắn ngủi. Chân chính cấm chú cần thời gian dẫn sắt rất lâu. Quá trình dẫn sắt này cũng không ảnh hưởng cấm chú sử dụng bất kỳ ma pháp uy lực mạnh mẽ nào khác. Tây Chiết là một cái cấm chú pháp sư già đời. Hắn không hy vọng một cái pháp tắc liền diệt đi ác ma Mạc Phàm. Vì lẽ đó hắn ngay khi vừa mới bắt đầu dẫn sắt cấm chú. Quan hệ cấm chú còn cần chí ít 10 cái dẫn sắt như vậy. Nói cách khác Tây Chiết nếu muốn để cấm chú thành công sáng lâm. Phải sử dụng tới 10 cái tương tự với pháp môn tinh sơn tử vong vũ trụ vấn đề là. Tinh sơn tử vong vũ trụ đã là mấy cái pháp môn mạnh mẽ nhất trừ cấm chú ra của Tây Chiết. Ngươi yêu thích vũ trụ, vậy thì cảm thụ một chút vũ trụ của ta. Mạc Phàm phát ra tiếng cười. Vũ trụ của Mạc Phàm không phải là tinh quang đầy trời, tinh sơn bàng bạc. Vũ trụ của hắn là liệt diễm giống như một vòng diệu nhật vũ trụ màu đen. Đột nhiên thống trị toàn bộ tinh hệ này. Không có hấp xả lực phương thức cướp đoạt kia. Cũng không có tinh quang cử sơn rộng lớn khổng lồ. Có. Chính là từ trong diệu nhật bỗng nhiên tiết ra lửa màu đen như chút. Từ vị trí trung tâm vẫn tràn ngập đến ngoài tinh hệ. Sau đó diệu hỏa đáng sợ nhất kia liền đem hết thảy thiên thạch. Bụi bặm đếm mãi không hết hóa thành ác hỏa màu đen lạnh lẽo lại kịch liệt phần phệ cấm chú tóc hoa dâm Tây Chiết hoàn toàn không nghĩ tới đối phương cũng trưởng khống không gian pháp môn. Tinh quang sơn tử vong vũ trụ nhìn như là quan hệ ma pháp, trên thực tế chính là một cái thuần túy lực lượng không gian. Vấn đề là, cấm chú tóc hoa dâm còn cảm nhận được Mạc Phàm không gian vũ trụ này tuyệt nhiên bất đồng. Bởi vì tất cả năng lượng nơi này đều không theo không gian định luật. Ngọn lửa trong diệu nhật, phun trào không ngừng nghỉ. Những mảnh sao nhỏ bé nhìn như bụi bặm nhưng sẽ đột nhiên sản sinh vụ nổ lớn kịch liệt. Sau khi nổ tung, Một đoàn liệt hỏa tinh cầu cuồn cuộn áp hỏa tụ lại cùng nhau rụt rì sinh ra thái dương ngọn lửa. Nhật hằng diệu ban mặt trời vĩnh hằng chiếu sáng một vùng. Tư không nổ tung. Quy tắc lộn xộn. Thứ này đến tột cùng là hỏa. Là không gian. Vẫn là hỗn độn giả như vừa bắt đầu không cách nào phán đoán ra tính chất sức mạnh của đối phương. Như vậy Tây Triết lại nên từ nơi nào ra tay. Mà phá hủy đối phương vũ trụ cấm chú tóc hoa dâm Tây Triết lắc lư. Hắn không chỉ có muốn tách ra những ngọn lửa cùng vùng phát sáng kia. Còn nhanh chóng thích ứng lực hút quy tắc tùy cơ thay đổi này. Bỗng nhiên, lực hút đến từ chính trái tim Tây Triết. Trái tim Tây Triết đột nhiên dù gì đã biến thành tinh quang sơn. Nắm giữ sức hút ngôi sao đáng sợ. Chính mạnh mẽ hấp xả bốn tạng lục phủ khác trong cơ thể hắn đi qua. Tựa hồ muốn đồng quy vu tận cùng trái tim Tây Triết hoảng sợ. Đây cũng quá dù gì khó lường rồi, đối phương dĩ nhiên tiến hành phục chế thu nhỏ lại tinh sơn tử vong vũ trụ của chính mình. Còn phục chế bên trong thân thể của chính mình. Nắm ngũ tạng lục phủ khai đao Tây Triết một mặt trắng bịch. Vội vàng tập trung tinh thần. Hiện tại bị kéo lại. Lôi kéo chính là nội tạng của chính mình. Tây Triết nhất định phải thi lực thỏa đáng. Trung hòa sức hút ngôi sao loại nhỏ kia đồng thời. Lại không thể gây quá nặng. Không phải vậy chính mình sẽ đánh nát nội tạng của chính mình. Giống như một cái bác sĩ chủ trì đang mổ cho mình. Nhìn lồng ngực mình bị đảo lên. Đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí một. Tính sai một cái bước. Liền không thể tỉnh lại rồi hô rốt cuộc. Tiêu trừ vũ trụ phục chế bên trong thân thể mình. Cấm chú tóc hoa dâm thở phào một hơi. Nhưng vừa ngẩng đầu. Cấm chú tóc hoa dâm Tây Triết bỗng nhiên phát hiện liệt diễm màu đen vô biên vô cương. Vượt qua tầm nhìn chính mình không biết bao nhiêu vạn lần. Hoàn toàn là một cái nhỏ bé sinh mệnh rơi vào trong một cái tinh cầu khổng lồ còn mênh mông hơn nhận thức. Tinh cầu toàn là ám sắc liệt diễm này. Tùy ý có thể thấy được hỏa diễm biển gầm cao hơn trên địa cầu gấp mấy chục lần bao phủ. Có thể so với một núi lửa dung nham lò nung của cả khối đại lục. Đỏ bừng nhìn thấy mà giật mình. Phả vào mặt tất cả đều là hủy diệt tử vong Tây Triết vừa nãy sự chú ý đều tại trong cơ thể chính mình. Hoàn toàn quên kỳ thực thân hắn ở trong áp hỏa vũ trụ của đối phương. Hắn cảm giác chính mình nhỏ bé chính đang từng bước bị thôn phệ. Không hề chỗ chống phản kháng. Dung hợp pháp môn, dung hợp pháp môn. Ngay khi Tây Triết muốn triệt để luôn hãm, trong giây lát hắn tỉnh ngộ lại. Tên tuổi trẻ ma pháp sư này trước đây không lâu mới hướng về thế nhân biểu diễn dung hợp pháp môn. Giả như dung hợp pháp môn là thành lập mà nói. Như vậy áp hỏa vũ trụ hắn đang triển khai. Cũng vận dụng dung hợp pháp môn. Không phải hỏa không gian, hỗn độn. Mà là hỏa hệ. Không gian hệ. Hỗn độn hệ ba loại hệ toàn bộ kết hợp. Hắn dung hợp. Thăng hoa. Cũng sáng tạo ra một cái không gian vũ trụ mạnh mẽ thuộc về chính hắn đáng sợ. Đáng sợ đến cực điểm Tây Triết vào lúc này mới ý thức tới. Dung hợp pháp môn tuyệt không phải là cái gì cấm thuật dược thuật. Nó chính là một loại trí thượng pháp môn có thể hoàn toàn cường hóa năng lực của mỗi một cái ma pháp sư. Hiểu được hàm nghĩa trong đó là một chuyện, có thể khống chế hay không lại là một chuyện khác. Trên sách giáo khoa mãi mãi cũng chỉ cho một cái công thức cơ bản. Mà muốn giải nan đề nhưng thiên biến vạn hóa. Phiền phức đến cực điểm. Khi Tây Triết tránh thoát dung hợp vũ trụ của Mạc Phàm. Cả người đều mệt. Trong một đôi mắt ung dung tự tin. Sau khi bị tàn phá săn vặt lộ ra khiếp nhược cùng cẩn thận từng ly từng tí một. Đối phương đang mô phỏng theo năng lực của chính mình. Tây Triết rất khẳng định. Đặc biệt là pháp môn không gian vũ trụ cách này áp ma Mạc Phàm hoàn toàn chính là đang phục chế. Nhưng đối phương mô phỏng theo. Phục chế ra vũ trụ pháp môn nhưng càng thâm thúy hơn đáng sợ hơn mình. Tinh sơn tử vong vũ trụ của hắn. Quá mức cũng chỉ một hệ rồi đối phương ba loại sức mạnh. Đan vào lẫn nhau. Lại có thể luôn phiên đột kích. Để Tây Triết ứng phó đến vô cùng thống khổ. Cuối cùng sau khi tránh thoát ra, liền cảm giác linh hồn mình trải qua một hồi vũ trụ mắc cả năm tháng dài dằng dặc. Dung hợp pháp môn xác thực mạnh mẽ, vừa nghĩ tới trước mắt người này trở thành người thừa kế duy nhất của cái pháp môn này, cấm chú tóc hoa dâm Tây Chiết cũng không khỏi lòng sinh đố kỵ. Đến cấm chú cấp bậc, thực lực muốn tăng lên một thành đều khó như lên trời. Mà dung hợp pháp môn là chúng sinh pháp môn, cấm chú pháp sư cũng có thể học tập cùng nắm giữ. Dựa theo dung hợp pháp tắc, kết hợp hai cấm chú với nhau, có phải là liền những đế vương chúa tể kia cũng phải bị nổ nát vụn toàn chức pháp sư? 255 chương 2557 cấm chú. Thiên quốc bi hồng bi, bi thương hồng. Cầu vồng cấm chú không cách nào chống lại đế vương. Ở trong mấy ngàn năm ma pháp văn minh, thực lực nhân loại đều không cùng đẳng cấp với thực lực yêu ma. Một nô bộc cần 7 đến 10 tên sơ giai pháp sư đồng tâm hiệp lực. Đồng dạng, một cái đế vương, một dạng cần 7 đến 10 tên cấm chú pháp sư mới có hy vọng đối kháng. Tại sao lại sản sinh không cùng đẳng cấp như vậy? Có phải là loài người vẫn quá mức bảo thủ hay không? Cũng hoặc là mọi người sau khi từ từ nắm giữ thành thị cùng tôn nghiêm của chính mình, chìm đắm ở trong trò chơi quyền lực, quên kế tục mở mang pháp môn mạc phàm chiến đấu với Long Một. Tây Chiết cũng ở bên quan sát. Tu vi của mạc phàm cao nhất cũng bất quá là siêu giai cấp bậc thứ hai. Mặc dù hắn nhiều ma pháp hệ hơn Long Một, cũng tuyệt đối không cách nào chống lại tam hệ mãn tu Long Một. Sự thực nhưng là mạc phàm dựa vào dung hợp pháp môn trọng thương Long Một. Giả như muốn làm một cái cân nhắc mà nói, Tây Chiết cảm giác thực lực của mạc phàm đạt đến cấp độ quân chủ trung đẳng liền, bởi vì dung hợp pháp môn tựa hồ thật sự có thể thực hiện. Lý tưởng một tên ma pháp sư đối kháng một con yêu ma, cũng hoặc là có thể nhanh chân tiếp cận cái lý tưởng này tự mình lĩnh hội. Cùng bảng quan là hai việc khác nhau. Tô Lục, xác thực bóp chết một cái chúng sinh pháp môn cực kỳ trọng yếu với nhân loại, hắn là một cái tội nhân. Mọi người đều là tội nhân. Chỉ là không có đường lui a. Phía trên thế giới này không có ai nắm giữ thời gian nghịch chuyển, không cách nào quay về ngày đó. Chết rồi, chính là chết rồi. Phùng Châu Long không phải là người thứ nhất trong lịch sử loài người, cũng tuyệt không là vị cuối cùng. Bọn họ sẽ không thừa nhận tội ác của chính mình với thế giới. Bọn họ vẫn như cũ sẽ đứng ở trên đỉnh tháp kim tự tháp, thi hành hết thảy pháp lệnh có lợi cho mình. Không có ai có thể lay động về phần tội này, phương thức che giấu tốt nhất liền nhẫn chết tất cả người có quan hệ. Giết người nắm giữ dung hợp pháp môn trước mắt này. Giết đại thiên sứ Gazien trên đỉnh không. Liền coi như là hết thảy đều không có phát sinh. Văn minh không có thụt lùi là được rồi. Tội gì cầu đến tiến bộ? Ngươi rất cường đại. Dung hợp pháp môn rất cường đại. Nhưng hết thảy đều đến đây là kết thúc. Cấm chú trung quy là pháp môn mạnh mẽ nhất thế giới này. Mà ta nắm giữ cấm chú Tây Chiết từ một cái cường giả tao nhã lạnh lẽo trong nháy mắt hóa thành một tên ma đồ điên cuồng. Sức mạnh trí cao vô thượng nhất liền nắm trong bàn tay mình, tại sao còn muốn lo lắng quá nhiều? Bọn họ là sẽ mắc sai lầm. Nhưng không có những cấm chú pháp sư bọn họ, nhân loại liền một cái chỗ ở sống yên ổn cũng không có. Dung hợp pháp môn hay trở về nguyên thủy bị trở thành đồ ăn cùng nô lệ, tựa hồ rất dễ dàng làm ra lựa chọn. Cấm chú uy nghiêm, không thể mạo phạm ác ma cũng được, thiên sứ cũng được, đều dưới cấm chú ép thành bụi đi. Tây Chiết lộ ra giã tính cười lớn. Dẫn sắc quan hệ cấm chú của hắn hoàn thành rồi. So với cấm chú, tinh sơn tử vong vũ trụ đều có chút bé nhỏ không đáng kể. Quang cấm chú thiên quốc bi hồng cầu vồng như tơ, từ cửa thiên chảy xuống. Càng ngày càng nhiều tia cầu vồng từ trong một cái cánh cửa thiên quốc vỗ vô cùng to lớn chảy xuống. Tạo thành hơn trăm cái thánh đàn rót nước xuống, mỗi một cái thánh đàn rót nước xuống đều do lên tới hàng ngàn. Hàng vạn tia châu ngọc cầu vồng nghiêng tạo thành. Lưu quang phi bục. Núi non trùng điệp. Sau cơn mưa cầu vồng hiếm thấy tựa hồ trở thành tô điểm tầm thường nhất trong thiên quốc thánh đàn. Hơn trăm tòa thánh đàn rót nước xuống. Đầy giấy thánh quang cầu vồng. Lấy màn ánh sáng thác nước như thế đánh rơi xuống. Mạc phàm giờ khắc này ngay dưới thánh đàn thần sơn rót nước xuống này. Giống như một cái phàm phu tục tử đi nhầm vào thần giới cao quý cực kỳ. Trên người hắn chảy xuôi ác huyết. Nội tâm cáu kỉnh. đều sẽ dưới tuyệt đối thẩm phán ép thành bụi. Đây chính là cấm chú. Dù cho Vân Lục che đậy, bầu trời thành Dubai nghiễm nhiên hiện lên thánh đường, cầu vồng đan sen, thác nước bạc chảy, thật giống như trên sa mạc rộng lớn vô ngần này đột nhiên nổi lên một tòa cung điện đứng sừng sững. Cung điện này có thể so với cử thành thịnh thế của nhân loại. Tà ma yêu quái không chỗ ẩn hình thác cầu vồng đánh xuống. Dù cho là tia sáng kia màu sắc rực rỡ tinh tế nhất, đều tiến hành tra tấn với ác ma chi hồn mạc phàm. Chớ nói chi là ngàn tỷ tia sáng tạo thành thiên quốc thánh đàn. Đỉnh không trung như trời bị cầu vồng nuốt xuống, xuất hiện một cái lỗ thủng vô cùng to lớn. Ánh sáng màu bạc, màu vàng, màu đồng, màu sắc rực rỡ hóa thành dòng sông ánh sáng so với dung tương còn muốn nóng rực hơn, so với sóng lớn còn muốn mãnh liệt hơn. Tầng tầng lớp lớp, tùy ý chút xuống ác ma mạc phàm đang ở dưới đáy lỗ thủng mạc phàm tại bên trong hố trời như vậy, căn bản không tránh thoát ra ngoài được. Hắn hoàn toàn biến thành một cái tội đồ bị thiên quốc căm xét căm hận. Toàn thân mang gông xiềng, chính một lần lại một lần tiếp thu thánh thủy thác nước gột rửa, trừng phạt. Dưới sức mạnh của cấm chú, thời gian cũng sẽ trở nên rườm rà vặn vẹo. Rõ ràng chỉ là vừa hình thành, mạc phàm lại có một loại uể oải cùng mất cảm giác bị trói dưới thánh đàn rót nước xuống này mấy trăm năm. Da rẻ thối rữa, liền ngay cả khuôn mặt tràn đầy trước văn kia cũng bị thánh dịch bỏng đến hoàn toàn thay đổi. Xương mặt cũng sắp lộ ra ác ma ngông cuồng tự đại, tựa hồ rốt cuộc bị thiên quốc thẩm phán, tiếp thu săn vặt. Đồng thời, thân thể tà ác đang từng điểm hóa thành cho tàn. Có thể chết dưới cấm chú của ta cũng không uổng công ngươi lần này đi Dubai. Tây chiết nhích môi nở nụ cười, dung hợp pháp môn liền từ đây biến mất đi. Tên ác ma này không biết từ đâu chạy tới, cũng tràn ngập biến mất đi. Thế gian sức mạnh thần bí có vô số, Tây chiết cũng không tính quá mức giật mình với mạc phàm có thể hóa thân ác ma. Nhưng tà môn ma đạo chung quy là tà môn ma đạo. Cấm chú vĩnh hằng là những quái vật dựa vào tà môn dược thuật để thăng lên không thể chống đỡ. Ác ma cũng chấm dứt ở đây. Quang chi cấm chú thẩm phán phán quyết chính là tà vật không minh bạch trong thiên địa như vậy. Vọng tưởng cần nhờ cố sức mạnh tà dị này chiến thắng một tên cấm chú pháp sư có thể dựa vào sức mạnh tự thân phóng thích cấm chú. Nói chuyện viển vông Tây chiết đối kháng với một ít pháp môn bị thiệt thòi. Nhưng đến khi cấm chú sáng lâm, hết thảy đều sẽ kết thúc. Nhìn tên đáng thương kia, thần vương hồn ảnh tinh cương thân thể có thể làm sao? Cuối cùng còn không là dưới thánh đàn rót nước xuống hóa thành một bộ xương khô. Đã biến thành xương khô, như vậy trên thế giới này ai còn nhận ra hắn đại thiên sứ Gaziel? Nếu như cũng trở thành thi thể hoàn toàn biến dạng, trận phân tranh này cuối cùng còn không là bọn họ thu được thắng lợi. Sức ảnh hưởng của Tô Lục cùng Tây Chiết mở rộng đến toàn bộ thế giới. Những người dám nói với bọn họ chứ không, có thể tham khảo một thoáng kết cục của đại thiên sứ cùng một cái ác ma nào đó cho tàn của mạc phàm, chậm rãi trôi về đỉnh không càng cao hơn. Đây là cho tàn sinh mệnh khô héo của hắn. Tây chiết như một vị thần linh cao cao tại thượng như vậy, đi bộ tại bên trong thánh đàn rót nước xuống, phảng phất hưởng thụ như vậy chí cao vô thượng sức mạnh. Hắn như một nhà nghệ thuật chào cảm ơn vậy, giơ hai tay lên cao, mở rộng lồng ngực, tùy ý cho cảnh sinh mệnh khô héo mạc phàm tung bay xung quanh chính mình. Bơ bơ o, xương khô kia nửa quỳ, hai tay bạch cốt ôm thật chặt ở khuôn mặt, giống như là muốn bảo vệ mặt mũi chính mình. Nhưng Tây chiết có thể khẳng định mặt của hắn cũng đã biến thành bạch cốt. Giấy rua không có chút ý nghĩa nào như vậy. Chẳng lẽ có người có thể dựa vào tư thế như vậy ngăn cản được lũ hủy diệt bất ngờ?